Chương 1291, nguy cơ thế giới. Hai người vội vàng thu lại vẻ mặt, ngồi ở trên ghế sofa xem TV. Đây không phải là bản thể của các nàng giáng lâm, mà là một bộ phận phân thân lượng tử vật chất nhỏ bé tương đương, nếu không với thể trọng của hai người, đã sớm ép sập toàn bộ ghế sofa rồi. Đồng thời, Hứa Chỉ cũng không lo lắng bên mình bị phát hiện. Cường giả ở nơi này, người người đều xây dựng vòng bảo hộ che đậy. Cho dù là Caroline, cũng không cách nào tùy tiện xuyên thấu toàn bộ bảo hộ trận của thế giới, như vậy không cần thiết phải đi mặc thấu giám sát tình huống bên trong. Thời khắc đều đem nghe trộm sao, nàng lại không phải loại biến thái gì. Theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là một khuyết điểm không nhiều của văn minh này, tất cả mọi người xây dựng vòng bảo hộ, ẩn núp giữa hư không bóng tối. Cả một đời không ra khỏi cửa, người người đều có quyền riêng tư, thậm chí không có người biết rõ trong phòng là người hay quỷ. Lúc này, trên máy truyền hình là một mảnh rối loạn. Caroline xuất hiện ở một chỗ ngồi nào đó, đôi mắt bình tĩnh, hướng tới toàn bộ thần linh của văn minh, nhàn nhạt nói, chắc hẳn. Các ngươi đối với lịch sử của các ngươi có rất nhiều nghi hoặc, hôm nay, ta liền đối với các ngươi tiến hành giới thiệu và giải đáp một cách đơn giản. Cái tồn tại này, trước máy truyền hình, tất cả thần linh đều sinh ra một loại cảm giác căn nguyên, cảm giác kính sợ. Bọn hắn cảm giác được rõ ràng, tồn tại vĩ đại trắng nõn như gốm sứ này là người thai nghén ra tất cả sinh mệnh, bọn họ đều là con dân và đời sau. Đây là tổ tiên của chúng ta sao? Đây là vị tiên thần vĩ đại thời đại cổ xưa nhất sao? Chiếc tivi nhỏ ọp ẹp này chính là bút tích của tồn tại này sao? Bảy đại đế không khỏi, Phật Đà, Ma Chủ, ngồi ở trước máy truyền hình, liên tiếp nghi vấn bạo phát ở trong đầu. Medusa cũng nhìn đến nơi này, khẽ nhíu mày, cười nói, xem ra, chúng ta tới đúng lúc, bọn hắn lúc đại chiến vừa trở về, liền xây dựng cái văn minh mới này. Chúng ta hiện tại, có thể gặp chứng kiến một số thứ vô cùng thú vị, quan sát văn minh của bọn hắn, còn có các loại tiến độ. Vẫn là phụ thân lợi hại rồi. Thạch Cơ ngồi ở trên đùi Rene Mansa, xem TV, giòn tan hừ nói, người này, trước đó ta liền nhìn nàng rất không vừa mắt, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Chúng ta đã ngầm chui vào thế giới văn minh của bọn hắn, quan sát văn minh của bọn hắn, lần này, đến phiên chúng ta nghiên cứu công pháp cùng hệ thống của bọn hắn. Nàng nghiến răng nghiến lợi, văn minh của đối phương quá vô sỉ rồi. Người ta nhọc nhằn khổ sở phát triển, từng bước một thôi diễn không biết bao nhiêu ngàn vạn năm văn minh hệ thống, công pháp huyết mạch, vừa lên liền đạo văn rồi. Rene Mansga cười một tiếng, nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mặc dù chúng ta không có ý định gia nhập chiến tranh của bọn hắn, bị quấy vào loại chiến tranh sinh tử văn minh hoàn toàn không liên quan đến mình quá ngu xuẩn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến chúng ta, âm thầm học tập văn minh của bọn hắn, quan sát chuẩn bị chiến đấu cuối cùng của bọn hắn. Medusa cũng xem truyền hình xem được rất mừng rỡ. Lợi dụng đặc tính đặc thù của văn minh này, ngồi ở trước máy truyền hình, bí mật quan sát văn minh của bọn hắn, quả thực là hoàn mỹ không chê vào đâu được. Không ra khỏi cửa, ẩn núp trong bóng tối, liền có thể biết được chuyện thiên hạ của văn minh này, căn bản không sợ sẽ bị phát hiện. Lúc này, Caroline tự nhiên biết rõ lần gặp mặt chính thức này sẽ khiến bạo động to lớn, lịch sử cũng sẽ xốc lên một màn mới, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ đến. Nàng hướng tới đám người trước màn hình nói, các ngươi ít nhất đều đã là thần linh, thậm chí không ít đã bước vào con đường pháp tắc. Tự nhiên đã rõ ràng cảm giác được niên đại của thế giới này không dài, chỉ có không đến trăm năm lịch sử, mà các ngươi xem như nhóm tiên thiên thần linh đầu tiên của mảnh đất này. Các ngươi nhất định một mực nghĩ, lịch sử trước kia là cái gì? Văn minh của chúng ta sinh ra từ đâu? Ý nghĩa của chúng ta ở nơi nào? Caroline ngồi ở trên ghế, cười một tiếng, nói, rất nhiều người đều nghĩ như vậy, hôm nay ta liền nói đơn giản cho các ngươi biết đáp án các ngươi muốn biết. Tất cả thần linh trước máy truyền hình đều mang theo một vòng kích động trên mặt. Trên thực tế, văn minh của các ngươi không đến 100 năm là bởi vì văn minh trước đó của bọn hắn, tổ tiên, thế giới, đã bị hủy diệt qua một lần rồi. Caroline vừa mở miệng, liền nói ra một tin tức khiến người ta chấn động. Văn minh trước đó của bọn hắn, tiên sử tộc nhân, tất cả đều bị địch nhân không biết hủy diệt rồi, thế giới trước mắt được xây dựng lại lần nữa, đưa cho bọn hắn phát triển văn minh mới sao. Mà địch nhân lại là ai? Bọn hắn sắc mặt run lên. Ngay cả tồn tại sinh mệnh vĩ đại cấp bậc này, người sáng tạo bọn hắn, giao cho bọn hắn trí tuệ, đều không ngăn nổi sao. Caroline tiếp tục nói, mặc dù đã có truyền thừa trí nhớ, chỉ cần muốn tu luyện là được, nhưng sinh linh đời này của các ngươi vẫn như cũ đưa tới cho ta không ít kinh hỉ. Trên thực tế, thời đại này đã là thời đại của các ngươi có thể gọi ta là cổ đại thần linh. Tiên sử văn minh, cổ đại thần linh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, lời nói càng thêm chấn động lòng người xuất hiện. Mà chuyện như vậy, sớm đã không phải lần đầu tiên, văn minh của ta cũng từng tao ngộ qua tình huống hủy diệt như vậy. Lúc đó, cũng có một cổ đại thần linh, giống như hôm nay, tái tạo thế giới văn minh, dẫn đạo kẻ đến sau tiến lên. Bọn hắn có thể xưng thần là siêu cổ đại thần linh, văn minh hủy diệt rồi không chỉ một lần. Trước tiền sử cổ đại thần linh này, còn có tiền sử văn minh, siêu cổ đại thần linh. Lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người triệt để chấn kinh rồi. Cho dù là Đông Thanh Đại Đế, Xà Thân Phật cùng với các tồn tại lớn đều lộ ra một tia nặng nề. Ngay từ đầu liền đơn giản thẳng thừng như vậy, chứng minh đối mặt với nguy cơ diệt vong khó có thể tưởng tượng, cho dù là bọn hắn cũng có thể rất nhanh nghênh đón một lần hủy diệt nữa. Siêu cổ đại thần linh cũng không có lựa chọn tới gặp các ngươi, mà là do ta, cổ đại thần linh này, tới gặp các ngươi, đồng thời giải đáp nghi ngờ của các ngươi. Âm thanh của Caroline rất lạnh, không có bất kỳ ẩn tàng nào, các ngươi cũng cần phải biết rõ phải đối mặt cái gì. Truyền thừa trí nhớ đã ở giữa đầu óc các ngươi có thể lựa chọn hoàn thiện, có thể lựa chọn tu luyện. Mà trong đó có một số thần linh của các ngươi đã đặt chân con đường cấp 9, thậm chí cơ hồ đi đến, nhưng ta vẫn còn muốn cho các ngươi một chút lời khuyên. Nếu như có năng lực, đừng vội vàng đột phá, mà làm mài giũa huyết thống cùng cảnh giới, làm đến tứ đại huyết mạch đạo cơ viên mãn, thành tựu tương lai có thể cao hơn một chút. Vừa nói như vậy xong, Đông Thanh Đại Đế đám người rơi vào trầm tư. Bọn hắn vốn vội vã đột phá, nhưng là trước mắt ngược lại là có chút do dự rồi. Thạch Cơ nhìn được một màn này, ngồi ở trước máy truyền hình cũng bạo phát nghi vấn, không nhịn được hỏi nói: truyền thừa trí nhớ của chúng ta cũng là như thế, nói cho chúng ta biết cố gắng hết sức tích xúc nội tình, sau đó lại đột phá cấp 9. Điều này đối với cảnh giới cấp 9, còn có đột phá cấp 10, có ảnh hưởng rất lớn sao? Có đúng hay không, căn cơ càng viên mãn, xác suất đột phá cấp 10 càng lớn? Hứa Chỉ yên lặng. Đâu phải là hệ thống căn cơ càng viên mãn, xác suất đột phá cấp 10 càng lớn. Là nếu như 4 gen không viên mãn, căn bản không có cơ hội đột phá cấp 10. Nhưng là, cũng thật là dạng này lừa dối, cũng thật là thông qua loại phương thức này để bọn hắn cho rằng như vậy. Bởi vì lượng sức mà đi vô cùng trọng yếu. Đúng vậy a, 4 gen viên mãn đột phá cấp 9 đối với tu luyện cấp 10 tương lai có trợ giúp rất lớn. Hứa chỉ có thể nói như vậy, nếu như làm không được cũng không cần miễn cưỡng. Vậy ta nhất định phải cố gắng hết sức trì hoãn ở yếu cấp 9, cố gắng đem đạo cơ đánh cho viên mãn, khiến tương lai có càng nhiều khả năng. Thạch Cơ vung vẩy nắm đấm, lòng tin 10 phần. Sinh ra đã là thần thánh, nàng hiện tại đã là cao cấp thần linh, đã đặt chân trên con đường cấp 9 rồi, nhưng đối với nàng mà nói, con đường pháp tắc mới là bắt đầu cuộc sống. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 130 chương 1292, Văn minh vũ trụ quỷ dị. Mấy người đàm luận một phen, sau đó quay lại ghế sofa, hướng mắt về phía màn hình TV. Trước máy truyền hình, Caroline cũng không biết rõ chuyện dị thường gì đã phát sinh, lúc này còn đặc biệt dừng lại một chút, chờ đợi mọi người tiếp thu. Rồi nói rõ ràng, về phần các vị lo lắng về vấn đề linh khí, không cần lo lắng, siêu cổ đại thần linh sẽ tiếp tục bổ sung nồng độ linh khí. Vẫn như cũ sẽ hình thành thời kỳ phát triển cao tốc của văn minh, thần linh vẫn như cũ sẽ xuất hiện với tốc độ cực nhanh như lúc này. Đây là chuyện tốt lành vô cùng, vậy có nghĩa là bọn họ gặp phải tai nạn, chỉ sợ to lớn đến khó có thể tưởng tượng. Có thể tưởng tượng được, tiếp theo sẽ là một thời đại văn minh bùng nổ, triệt để khích lệ vô số anh tài, tuyệt thế hào kiệt quật khởi. Caroline cười một tiếng, lại nói, đóng cửa tu luyện, chung quy là không thể được. Các ngươi quen thuộc hệ thống và phương thức chiến đấu của mình, nhưng chưa từng thấy qua thế giới khác cùng với sự phát triển của các nền văn minh. Những năm này, ta đã phát hiện ra một nền văn minh hoàn toàn mới mà chưa ai biết đến. Là mạnh hay là yếu? Đến cùng như thế nào? Ngay cả ta cũng không rõ ràng, nhưng đây sẽ là một bài kiểm tra đối với các ngươi. Đại khái 50 năm sau, các ngươi có đầy đủ thời gian để chuẩn bị. Lời này vừa dứt, rất nhiều người trước máy truyền hình đều triệt để bị dẫn nổ chủ đề. Mà Caroline vừa mới nói xong, liền quả quyết cắt đứt truyền hình trực tiếp. Chỉ để lại bên cạnh người chủ trì với vẻ mặt xấu hổ, từ đầu tới cuối đều không có dám nói bất cứ điều gì. Chỉ có thể nói Caroline đại lão vẫn là hung ác, cái này văn minh mới phát triển bao nhiêu năm chứ? Vậy mà đã bất đắc dĩ rồi sao? Hắn chỉ có thể với vẻ mặt xấu hổ, nói với những người trước máy truyền hình rằng, như vậy, buổi phỏng vấn tiêu điểm hôm nay đến đây là kết thúc, chắc hẳn. Mọi người cũng đã có chút hiểu biết về lịch sử thất lạc. Tiếp theo trong buổi phỏng vấn tiêu điểm, chúng ta sẽ mời biên kịch nổi tiếng của đài truyền hình chúng ta, Lão Hư, để nói cho mọi người về chuyên mục mới sắp được mở ra, giải trí điện ảnh, cùng với nội dung của tiết mục mới, mọi người hãy kính thỉnh chờ mong. Medusa nhìn đến đây, không khỏi nhíu mày, cười nói, xem ra, sau khi văn minh của chúng ta hình thành, lại tìm được văn minh mới, thật sự là ngựa không dừng vó. Hừ, vì để luyện binh, vội vàng tăng thực lực lên mà thôi. Thạch Cơ bất mãn hừ một tiếng. Dù sao, nàng đối với những kẻ dơ bẩn, học trộm hệ thống văn minh của nhất tộc nàng cùng tà thần nhất tộc vẫn là vô cùng căm thù, quả thực siêu cấp vô sỉ. Đặc biệt là sau khi thấy được những sinh vật điên cuồng áp xúc hình thể, trở nên vô cùng nhỏ bé, liền cảm thấy tức giận, đây không phải là công pháp hạch tâm của sát nền nhất tộc bọn họ sao? Bọn họ có thể đem thân thể to lớn gần bằng nửa ngôi sao, áp xúc xuống còn 10 mét. Còn bọn hắn thì sao? Thân thể vốn chỉ lớn bằng con kiến, hiện tại lại áp xúc xuống còn lớn bằng vi khuẩn. Ta thật sự là tức chết. Thạch Cơ tức giận đến nghiến răng. Dù sao, chủng tộc nàng vốn có truyền thừa vinh quang, nàng liền kéo Medusa tỷ tỷ ở bên cạnh, giận dữ nói. Ngay cả công pháp của tỷ tỷ cũng học theo, làm ra một cái tivi nhỏ, lượng tử chiến thể ở khắp mọi nơi. Chúng ta nhất định phải cùng bọn hắn không đội trời chung. Đúng vậy, không đội trời chung, chúng ta muốn đánh chết tươi bọn hắn. Medusa cười một tiếng nói, nhưng có chút qua loa, nàng có loại vinh quang của tộc, nhưng Medusa thì không, dù sao nàng cũng không phải là tà thần nhất tộc. Thế nhưng, nàng cuối cùng vẫn là có chút cảnh giác, nhìn về phía Rene Mansga đang ngồi ở bên cạnh. Nữ nhi chung quy là còn quá trẻ, vẻ mặt lộ rõ ra bên ngoài, nữ nhi đã tức giận như thế, phụ thân làm sao có thể không tức giận. Đối với nhất tộc này mà nói, đây là nghịch lân lớn nhất. Mà loại tồn tại này lại vẫn đang lạnh nhạt xem tivi, liền có thể thấy tâm tư thâm trầm đến cực hạn, hỉ nộ không lộ ra ngoài. Medusa không khỏi run lên trong lòng, ta cuối cùng vẫn là còn quá trẻ, không bằng những siêu cấp tồn tại vũ trụ đã sống hơn 10 vạn năm với tâm tư thâm trầm, nàng âm thầm liếc mắt. Nhìn Rene Mansga vẫn đang lạnh nhạt uống trà, vẻ mặt nhàn nhã, thậm chí còn đang ăn hoa quả, xem tivi, nhẫn nhịn như vậy, chỉ sợ là hoàn toàn không có ý định tham gia vào chuyện này. Giả vờ không nhìn thấy, chờ hai bên thế giới chiến tranh xong xuôi, lại ngư ông đắc lợi. Sau đó lại tiến hành thanh toán. Thật là một tâm tính ác độc cay nghiệt, lại còn ẩn nhẫn. Medusa hít sâu một hơi, cảm giác vô cùng kinh dị, sống lưng phảng phất như bị một đầu hung thú nhìn chằm chằm, lạnh toát cả người. Nhưng nàng cũng không phải là người dễ bắt nạt, ngoài mặt vẫn cười đáp lại sự tức giận bất bình của tiểu cô nương. Nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ, đối với loại tồn tại cấp bậc này mà nói, báo thù vạn năm cũng chưa muộn, hoàn toàn đáng giá để học tập. Mà mấy ngày tiếp theo, ở trong căn phòng này, mọi thứ diễn ra cũng rất nhàn nhã. Mỗi ngày đều xem tivi. Buổi chiều thì xem phỏng vấn tiêu điểm, giữa trưa xem tin tức mỗi ngày, cường giả ở khắp nơi đang chiến đấu, tỉ thí, ai đánh chết ai, cái thế giới này tốt, đánh nhau phi thường điên cuồng. Chỉ cần một lời không hợp liền đại chiến, ngươi chết ta sống, bầu không khí này đã rất giống với lượng tử giang hồ. Không phải là học tập lượng tử giang hồ sao? Medusa, Thạch Cơ hai người cũng dần dần lý giải cấu tạo của thế giới này, rất là sợ hãi thán phục, lại tràn đầy phấn khởi. Bên ngoài, mỗi một tầng vực lớn đều là tháp cao tạo thành, suy luận ra đây là một siêu thế giới bị vặn cong, áp xúc phát triển bởi một đấng vũ trụ kẻ thành đạo vĩ đại. Caroline người này đã đột phá kẻ thành đạo cấp 9, ta chỉ sợ chỉ cần một cái chạm mặt liền sẽ bị tươi sống đánh chết. Medusa cười một tiếng, đây là cảnh giới nghiền ép, mặc dù nàng vô địch ở cùng cảnh giới là không có sai. Đúng vậy, bốn gen của chúng ta sau khi viên mãn đột phá cấp 9 sẽ phi thường cường đại, rất nhiều huyết mạch hệ thống cũng là loại phi thường nghịch thiên, không nên là địch. Thạch Cơ cũng lải nhải, vô cùng hưng phấn. Hai người bọn họ vừa thảo luận, vừa bắt đầu nghiên cứu hệ thống, văn minh của đối phương, xem có chỗ nào thích hợp, cũng muốn đảo ngược học tập, tham khảo. Văn minh chân khí không cần phải nói. Vận dụng các loại chân khí, khí công pháo, tự nhiên rất là đặc sắc. Nhưng điều này không phù hợp với sinh mệnh của sắt nền văn minh, thế là Thạch Cơ liền để mắt tới phóng xạ gen, dì dầm nói, cái gen này, cùng với nhất tộc chúng ta coi như là phối hợp. Chúng ta sắt nền, thông qua áp xúc hình thể, tu luyện từ trường cộng thêm phóng xạ. Hơn nữa, cái này coi như tăng cường phóng xạ gen, được gọi là toàn tộc tế bào, cùng chúng ta có chút tương đồng. Nàng coi trọng nhất là toàn tộc tế bào. Dù sao, toàn tộc tế bào ở phương diện thường ngày đầy đủ, năng lực tổng hợp mạnh mẽ, lực phòng ngự còn rất bá đạo. Là rất không tệ, rất thích hợp với ngươi. Medusa đánh giá. Hừ hừ, Bọn hắn không có lấy gen của sắt nền nhất tộc chúng ta, liền tự mình sửa chữa toàn tộc tế bào gen. Học theo cách thu nhỏ của chúng ta, như là hắn không có lấy gen của chúng ta có thể lấy gen của bọn hắn. Thạch Cơ hai con ngươi sáng như tuyết, toàn bộ tháp cao đều là toàn tộc tế bào tạo thành, tất cả sinh vật đều là tế bào pixel tạo thành. Khắp nơi đều có thể thấy được. Hai tầng dung hợp, tế bào của ta sẽ biến thành hình dáng gì đây? Tiểu Thạch Cơ vẻ mặt kinh hỉ cùng mong đợi, dù sao vũ trụ gen thiên biến vạn hóa, kết hợp lại rất có thể sẽ sinh ra những phản ứng hóa học rất kỳ diệu. Sắt nền có màu đen, toàn tộc có màu trắng, tổng hợp một chút tế bào, chính là trắng đen phối hợp, cảm giác ngươi sẽ phát triển rất độc đáo. Medusa thuận miệng nói, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, gen thứ nhất của ngươi là sắt nền, gen thứ hai là lượng tử, gen thứ ba, xác định là toàn tộc sao. Thạch Cơ như gà con mổ thóc gật đầu lia lịa, chính là cái này. Hứa Chỉ vẫn ngồi ở bên cạnh xem tivi, nghe hai người kia thảo luận, cảm giác người còn sống là rất nhàn nhã. Ngồi trong phòng, ở nơi này nhìn trong tối nghiên cứu, nhìn sự phát triển văn minh của thế giới tháp cao, thậm chí còn chứng kiến bọn hắn tiếp xúc văn minh vũ trụ mới. Một bên khác, Caroline ngao du giữa hư không. Nàng căn cứ vào một ít truyền thừa trí nhớ hạch tâm của THIL đế quốc, đã đến tọa độ hoàn toàn mới từ trước, xung quanh đều là một mảnh thiên thạch trống rỗng, cùng với đá vụn. Nàng muốn thăm dò trước một chút, xác định tin tức về văn minh này. Nàng vẫn là vô cùng cảnh giác, bản thể cũng không xuất hiện, mà là cắt ra một bộ phận lượng tử chiến thể, phi thường nhỏ yếu, chỉ có khí tức của thần linh bậc thấp, dùng để thăm dò mảnh thời không này. Nàng hơi hồi tưởng lại những tin tức đã thu được, phi thường quỷ dị thần bí, nghe nói là vào 4 vạn năm trước, văn minh du mục này đã đi ngang qua THIL văn minh lúc đó, phi thường hữu hảo, trên phi thuyền có mấy sinh vật khó mà hình dung bước xuống, cho người ta một loại cảm giác thông suốt nội tâm. Bọn hắn lúc đó, đối với tướng mạo của những sinh vật trên phi thuyền vũ trụ kia đã quên sạch, chỉ còn lại một màu xanh lam sâu thẳm. Ấn tượng này thật sự là kỳ quái, đối với ấn tượng về tướng mạo của một sinh vật, sao có thể là một loại màu sắc? Nhưng bọn hắn đã quên sạch, trí nhớ vô cùng mơ hồ, chỉ là văn minh ngoài hành tinh thần bí kia lúc đó đã nghiên cứu kết cấu văn minh của bọn họ. Đối với bọn họ phi thường hữu hảo, chào hỏi, thậm chí còn giải đáp một chút vấn đề, suy nghĩ, nghi hoặc của bọn họ đối với vũ trụ, sau đó rời đi. Thậm chí THIL văn minh lúc đó còn vụng trộm theo dõi đối phương một thời gian, nhưng đối phương cũng không phát giác, nàng nghĩ thế nào, đều cảm thấy có chút quỷ dị. Ánh mắt nàng bỗng nhiên rơi vào một khỏa tinh cầu, một tinh cầu phi thường nguyên thủy phổ thông. Những người ở phía trên dường như đã tiến vào một loại thời đại phát triển nào đó, một khỏa tinh cầu sinh mệnh phổ thông sao? Không phải dựa theo tọa độ, văn minh cấp du mục sẽ ở tại nơi này sao? Chẳng lẽ đã rời khỏi khu vực này? Dù sao định cư 4 vạn năm, rời đi cũng là có khả năng. Văn minh cấp du mục cũng chính là thường nói là văn minh cấp 9, có thể vận công pháp tắc vũ trụ mới có thể mang theo tinh cầu văn minh của mình. Bay lượn giữa vô số hư không, không cố định, nhảy vọt đến những nơi có tài nguyên phong phú hơn, khai thác tài nguyên. Một khỏa tinh cầu phổ thông, nàng cảm thấy có chút quỷ dị, hơi nhắm đôi mắt lại, yên lặng cảm ứng hết thảy, bỗng nhiên nội tâm có một loại chấn động bất an cực kỳ. Mặc dù cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại cho ta một loại cảm giác giống như khi gặp được đế tôn, toàn bộ khuôn mặt nàng triệt để ngưng trọng, có loại cảm giác nổi da gà. Đúng vậy, cho nàng một loại cảm giác đụng phải đế tôn, cũng chính là sinh mệnh 10 gen. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1293, nguy cơ và cuộc đối thoại cổ xưa. Caroline cảm thấy rùng mình, sợ hãi tột độ. Khí tức của 5 loại gen sinh mệnh, điều này có nghĩa là một tồn tại cấp 10 hư hư thực thực. Văn minh cấp 10. Trong hệ tinh hà này, có tồn tại cứu cực của vũ trụ cấp 10 trong truyền thuyết sao? Văn minh du mục này, giờ hồi tưởng lại, quả thực quá mức quỷ dị. Quỷ dị đến mức kinh dị. Nàng cúi đầu, nhìn xuống hành tinh sinh mệnh bình thường kia. Trình độ văn minh vô cùng bình thường, rõ ràng là một nền văn minh phổ thông. Văn minh du mục đó thật sự ẩn tàng ở vùng không gian phụ cận sao? Vậy tại sao lại dừng lại ở bên cạnh hành tinh văn minh cấp thấp này? Không chiếm lĩnh, không có bất kỳ động thái nào, Caroline cẩn thận lùi lại, sợ hãi nói, còn nữa, trước đó văn minh thiêu dường như cũng chịu đãi ngộ tương tự. Không chiếm lĩnh, không có bất kỳ động thái nào, thậm chí khi đó còn giao tiếp với văn minh thiêu cấp thấp, dừng lại một thời gian. Theo ghi chép, những sinh vật ngoài hành tinh thần bí đó xuống từ một phi thuyền nào đó, văn minh thiêu đã không còn nhớ rõ diện mạo của họ, ký ức còn lưu lại là một màu xanh lam thâm thúy. Một loại cảm giác vĩnh hằng quỷ dị. Mà ta, biết rõ Văn Minh Thiêu đã bí mật theo dõi họ một thời gian, liền cho rằng họ là một nền văn minh không chênh lệch nhiều. Dù sao, có thể bị Văn Minh Thiêu bí mật theo dõi, theo đuôi một thời gian, có thể lợi hại đến mức nào. Nhưng bây giờ ngẫm lại, không để ý đến việc bị truy tung, trên thực tế có hai khả năng. Loại thứ nhất, có thể là kỹ thuật văn minh của bản thân quá kém, không phát hiện được có kẻ truy tung ở phía sau. Loại thứ hai, có thể là địch quân quá mức nhỏ yếu, chênh lệch giữa hai bên quá lớn, cho nên không thèm để ý đến nền văn minh kiến nhỏ đối với sự hiếu kỳ của mình. Bây giờ nghĩ lại, có thể là loại thứ hai. Nàng không ngừng lùi bước, triệt để nghiêm túc, cuối cùng rời đi, xem ra ta phải nghiêm túc nghiên cứu tư liệu ký ức và hình ảnh mà Văn Minh Thiêu để lại khi đó. Nàng cẩn thận trở về, nhanh chóng dở ký ức truyền thừa của Thiêu bệ hạ trong vũ trụ tinh thần. Truyền thừa của đế quốc Thiêu rất đặc thù. Bọn họ được xem là một nền văn minh vũ trụ khoa học kỹ thuật mạnh mẽ, khi truyền thừa ngôi vị hoàng đế, cũng sẽ tiến hành truyền thừa ký ức đại đế. Khi đó ngược lại không quá để ý, xem ra bây giờ phải cẩn thận quan sát cuộc đối thoại khi đó. Caroline hạ ánh mắt, tái tạo hình ảnh ký ức khi đó. Nàng nhắm hai mắt lại. Soạt. Nàng phảng phất trong cõi u minh lần theo ký ức của từng đời, nhìn thấy một đĩa tròn mông lung khó hiểu, lơ lửng trên hành tinh, mơ mơ hồ hồ, căn bản không nhìn rõ hình dạng. Đó là ký ức của Thiêu bệ hạ đời đó. Các vị thần từ trên đĩa tròn bước xuống, phảng phất toàn bộ sinh linh trên hành tinh đều dừng lại, không nhìn rõ, cảm giác mang lại, chính là màu xanh lam. Ngay cả Caroline cũng không thể phân tích rõ từ trong ký ức, thu hoạch được thông tin hữu hiệu. Bởi vì ký ức quá xa vời, phảng phất bị cố ý làm mờ, nhưng nó mang lại cho người ta một cảm giác đặc thù, phảng phất khi nhìn thấy họ, thời gian bị ngưng kết trong vĩnh hằng. Chính là loại cảm giác quỷ dị này. Nhưng Thiêu bệ hạ khi đó, dường như không hề cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí không để ý đến sự quỷ dị của họ. Mà là hỏi thăm những nền văn minh đó đến từ đâu, có địch ý hay không, sau đó đối phương biểu hiện rất hòa thuận, hai bên trao đổi một số thông tin một cách hòa ái, sau đó lái phi thuyền rời đi. Chỉ đơn giản như vậy, vẫn không nhìn ra thông tin, Caroline hít sâu một hơi, chỉ là loại màu xanh lam đó, mang lại cho người ta một cảm giác tuyệt đối khủng bố, phảng phất thời gian đều bị đông cứng, ta phải đi hỏi siêu cổ đại thần linh. Quay người lại, Caroline hoàn toàn biến mất, Hứa Chỉ ngồi trên ghế sofa trước máy truyền hình, vẻ mặt mờ mịt. Đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Ngươi hỏi ta làm sao biết được? Trước đó Văn Minh Thiêu chỉ là một nền văn minh nhỏ bé, rất yếu, tùy tiện phái mấy siêu cấp xây man, loại tàn bệnh cấp 9 yếu nhất này đều có thể hủy diệt. Trước mắt, lập tức liền khoa trương như vậy. Điều này căn bản không theo lẽ thường. Hứa Chỉ cảm thấy như vừa tắm nước lạnh, vẻ mặt nhàn nhã ban đầu trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Quỷ dị và kinh dị, cho dù là Caroline, kẻ thành đạo đã đột phá cấp 9, cũng cảm thấy nguy cơ mãnh liệt từ một nền văn minh không biết. Nhưng không theo lẽ thường, mới là hiện thực. Văn minh này vẫn vô cùng quỷ dị. Nhưng làm sao lại không quỷ dị? Nền văn minh vũ trụ kẻ thành đạo siêu cấp chân chính nào lại không thần bí khó lường mà lại lớn mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng? Phó não, tình huống như thế nào? Hứa Chỉ hỏi. Âm thanh của trí tuệ phó não truyền đến, loại khí tức này tương tự với sinh mệnh cấp 10 năm gen, nhưng trên thực tế không giống nhau, nghiêm ngặt mà nói, đây là khí tức của sinh mệnh 4.5 gen. 4.5 gen, Hứa Chỉ lập tức phản ứng kịp, đã bước lên con đường cấp 10, yếu hơn cấp 10. Con đường cấp 10 đi như thế nào? Ngưng tụ gen thứ 5, ngưng tụ đến một nửa, chẳng phải là 0.5 gen sao? Còn tốt, ta thật sự cho rằng ta trúng giải nhất rồi. Vừa lên liền gặp phải loại sinh vật cứu cực cấp 10 mà văn minh bình thường phát triển mấy chục vạn năm cũng không gặp được. Hứa Chỉ thở phào nhẹ nhõm. Loại sinh vật này nên rất hiếm, thậm chí gần như không thể nhìn thấy mới đúng. Dù sao, khi những con kiến nhỏ bé cấp thấp đánh nhau, bất kỳ khả năng nào cũng sớm đã không còn sống trong cùng một thời không với ngươi. Nhưng trước mắt, coi như không phải chúng giải đặc biệt, thì cũng là chúng độc đắc. Yếu hơn cấp 10, đây là khái niệm gì? Đây là một tồn tại 4 gen viên mãn. Sau đó dùng nó để đột phá cấp 9, lại bước lên con đường cấp 10, một siêu cấp quái vật. 4 gen viên mãn khó khăn đến mức nào? Có thể tưởng tượng được. Trong vũ trụ, cấp 9 vốn đã không nhiều, phần lớn đều khó có thể đột phá. Nhưng trước mắt, vậy mà lại xuất hiện một trong những loại truyền thuyết đỉnh cấp mạnh nhất trong cấp 9. Có hy vọng trở thành văn minh cấp 10. Lúc đầu, cho rằng chỉ là một văn minh cấp 9 bình thường, miễn cưỡng có thể đánh, để Caroline gia tăng thêm chút áp lực. Ai ngờ lại gặp phải một thứ như vậy, Hứa Chỉ hít sâu một hơi, phó não, chênh lệch chiến lực như thế nào? Nếu đối phương hạ tử thủ, nền văn minh của chúng ta có xác suất lớn sẽ bị hủy diệt. Trí tuệ phó não trả lời, chỉ có một số ít người có thể trốn thoát. Đế Kỳ, Caroline cùng nhau xông lên chống đỡ, tất cả đều bị đánh chết sao. Bọn họ cũng chỉ có thể chạy trốn, không có chút sức phản kháng nào. Hứa Chỉ triệt để bình tĩnh lại, đây mới là bình thường. Người ta yếu hơn cấp 10, đã bước lên con đường cấp 10, ngươi làm sao đánh? Giống như một tồn tại cấp 8 đã bước lên con đường cấp 9, có thể bẻ cong pháp tắc, ngươi là thần linh cấp 8 bình thường, không thể bẻ cong pháp tắc, căn bản không phải sinh linh cùng một chiều không gian. Caroline, Đế Kỳ và những người khác có thể chạy trốn, đã là trong tình huống họ vô cùng nghịch thiên. Như vậy, tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút. Chưa chắc phải đối đầu trực diện, yếu hơn cấp 10, không có cách nào đột phá vòng bảo hộ của chủng tộc hiện tại. Chủng tộc phò não trả lời, đối phương không thể lần theo dấu vết pháp tắc, truy tung đến vị trí của chúng ta. Bởi vì chúng ta đã có được mấy tồn tại kẻ thành đạo cấp 9 mạnh mẽ, vô số con đường cấp 9, hàng triệu thần linh và thiên đế. Hứa Chỉ sững người, hắn rất nhanh liền hiểu ý của chủng tộc phò não. Giống như tam trụ thần, lợi dụng chúng sinh ngưng tụ khí vận chủng tộc khổng lồ, đối phương vẫn chưa mạnh đến mức một người có thể đột phá hoàn toàn sức mạnh thủ hộ hội tụ của một chủng tộc. Nói cách khác, chủng tộc của ta số lượng đông đảo, chất lượng cao, cho dù là yếu hơn cấp 10, cũng không thể một mình nghiền ép toàn bộ khí vận hội tụ của chủng tộc, đột phá vòng bảo hộ của chủng tộc, truy tung đến đây sao? Hứa Chỉ sắp xếp lại suy nghĩ. Nếu nói như vậy, Hứa Chỉ ngược lại có chút hứng thú. Mặc dù phe mình đối đầu trực diện không lại, nhưng chỉ cần trốn tránh, đối phương cũng không thể đánh tới, lần theo pháp tắc tìm tới tọa độ thế giới bên này. Tuy nhiên, trước tiên phải quan sát, xem xét tình hình của nền văn minh này. Chủng tộc phò não truyền đến âm thanh, đã khôi phục hình ảnh ký ức truyền thừa của quốc vương Thiêu đương đại, có muốn đọc không? Hứa Chỉ im lặng. Không hổ là chuyên gia lão vương hàng xóm, đọc ký ức truyền thừa của chủng tộc văn minh khác, tu hú chiếm tổ chim khách, thật sự là quá quen thuộc. Đọc. Hứa Chỉ nhẹ giọng nói. Soạt soạt. Hứa Chỉ nhìn thấy hình ảnh, rõ ràng hơn một chút so với hình ảnh Caroline nhìn thấy, nhưng vẫn là nhìn thấy một vài sinh vật ngoài hành tinh thần bí mông lung màu xanh lam. Tuy nhiên, lần đối thoại này trở nên rất rõ ràng. Hình dáng của chúng ta là hình thái các ngươi có thể tiếp nhận tốt nhất. Sinh vật màu lam thẫm đối diện là một mỹ nhân sừng hươu tuyệt đẹp, dáng vẻ thướt tha mềm mại, có màu lam nhạt, cao hơn 2 mét, mang lại cảm giác cao gầy thánh khiết. Xin đừng ngạc nhiên, chúng ta đang cố gắng giảm bớt sự bài xích của các ngươi đối với chúng ta bằng tư thế này. Các ngươi đến từ đâu? Mục tiêu là gì? Muốn đối xử với chúng ta như thế nào? Thiêu bệ hạ đời đó, rất cảnh giác nói, vừa lên liền đưa ra 3 vấn đề cốt lõi đơn giản. Chúng ta đến từ đầu kia của vũ trụ, mục tiêu là du lịch trong vũ trụ, thu thập tài nguyên văn minh, tiện thể quan sát các loại văn minh vũ trụ, chúng ta không có địch ý. Đồng thời cũng chăm sóc những nền văn minh sạch của vũ trụ, thanh lý một số văn minh cao cấp sa đọa, bảo vệ sự trưởng thành của các nền văn minh cấp thấp hơn các ngươi. Người sạch. Đúng vậy, khi các ngươi đạt được cánh cửa văn minh của chúng ta, các ngươi sẽ nhìn thấy chiến tranh ở cấp độ của chúng ta rất thường xuyên ở giai đoạn văn minh này. Phần lớn các nền văn minh cấp 9 trong vũ trụ đều sẽ từng bước diễn hóa thành những nền văn minh cao cấp sa đọa, tri thức của họ không thể đột phá, trống rỗng, tịch mịch, cô độc, nền văn minh của họ không thể tiến lên, dần dần diễn biến thành phát động chiến tranh, thậm chí tự mình hủy diệt, mà chúng ta muốn ngăn chặn chuyện này xảy ra. Không biết các ngươi đang nói gì, các ngươi rất mạnh sao? Chúng ta có thể cho là đã hiểu, bởi vì nền văn minh của các ngươi chưa tiếp xúc đến phương diện này, nhưng chúng ta thực sự rất mạnh. Chúng ta là số ít những nền văn minh có thể tiếp tục đột phá thành đạo cao cấp, chúng ta khác với những nền văn minh cấp 9 sa đọa kia, chúng ta có tương lai rộng lớn hơn. Vẫn là nghe không hiểu. Sau này các ngươi sẽ hiểu, chúng ta rất ngạc nhiên về quỹ đạo pháo không gian của các ngươi, bởi vì chúng ta trời sinh đã nắm giữ năng lực tương tự. Năng lực gì? Thời gian? Cái gì? Vẫn chưa phát hiện sao? Từ khi chúng ta bắt đầu đối thoại đến bây giờ, thời gian chỉ mới trôi qua 0,3 giây. Chương 1294, chủ tính, 1, 0,3 giây. THIL bệ hạ nhìn đồng hồ ghi chép thời gian đặc thù, mới phát hiện ra sự quỷ dị đến cực điểm này. Chúng ta có thể tiến vào cấp 9 sao? THIL bệ hạ nhịn không được hỏi, có thể hay không dạy bảo chúng ta, không thể. Bóng người màu xanh đậm kia chỉ cười một tiếng, các ngươi đột phá cấp 9 là có khả năng, nhưng các ngươi sẽ đau đến mức không muốn sống, thậm chí ngược lại sẽ cảm thấy tương lai không có hy vọng. dần dần lưu lạc thành đại đa số các nền văn minh cấp 9 sa đọa, giết chóc, hủy diệt, chiến tranh, THIL bệ hạ vẫn nghe không hiểu rõ, còn muốn hỏi thêm. Nhưng, bóng dáng đối diện kia đã không muốn trả lời và giao lưu, lựa chọn trực tiếp rời khỏi hành tinh này. Trận giáng lâm này, vẻn vẹn chỉ xuất hiện 10 giây, phảng phất như một giấc mộng lớn, kỳ quái, trong nháy mắt bọn hắn giao lưu, dường như thời gian đều dừng lại. Sau đó, THIL bệ hạ ngầm phái người truy tung, đối phương phảng phất cũng không nhìn thấy hắn. Hứa Chỉ xem đến ký ức này, liền trực tiếp kết thúc. Nhìn như là một lần giao lưu ngắn ngủi phi thường phổ thông, nhưng có chút quỷ gì à. Hứa Chỉ suy nghĩ, cười như không cười nói, văn minh này, nhìn như thiện lương, hòa ái giải đáp, nhưng có thật sự thiện lương hay không? Giống như là hắn nói vậy, trợ giúp các văn minh bậc thấp, xử lý sạch các văn minh kẻ thành đạo cao cấp sa đọa, đây là một vấn đề. Tin tưởng lời nói từ một phía của người khác, vậy thì quá ngu xuẩn. Không thể người ta nói cái gì ngươi tin cái đó. Tuy nhiên, từ thông tin tiết lộ ra, Hứa Chỉ dường như đọc được một từ khóa, kẻ thành đạo văn minh sa đọa. Đồng thời, từ này được nói ra, còn xuất hiện tương đối nhiều lần. Dường như, ở trong những kẻ thành đạo văn minh là phi thường phổ biến, mỗi ngày đều phải nhớ thương, thậm chí treo ở bên miệng. Về phần sinh vật cấp 9 sa đọa, có lẽ thật đúng là như thế. Đại bộ phận cấp 9 sau khi đột phá, liền không có cách nào đột phá nữa, bọn hắn tuyệt vọng trước con đường, không nhìn thấy tương lai dài dằng dặc 10 vạn năm sẽ như thế nào đây. Có lẽ, đều sẽ hướng tới sụp đổ, ham muốn hưởng lạc, tìm kiếm các loại kích thích, thậm chí giết chóc làm vui, dùng việc hủy diệt văn minh bậc thấp để lấy lòng chính mình. Đây thật là một lời nguyền ác mộng. Hứa Chỉ lắc đầu, cười như không cười, có thể đột phá đến cấp 9. Kia, ai không phải là người cầu đạo vĩ đại cực kỳ thuần túy. Tuyệt thế thiên tài được chọn từ ức vạn dặm. Bọn hắn không hỏi ngoại vật, mặc kệ thanh tu, vứt bỏ hết thảy dục vọng và hưởng lạc trần thế, tín đồ đại đạo thành kính. Nhưng, những kẻ thành đạo thuần túy như vậy, lại sau khi thành đạo, dần dần sa đọa, không cách nào truy cầu cảnh giới mới, bế quan khổ tu. Lại không có bất kỳ thu hoạch nào, không muốn làm gì cả, chỉ có thể ở trong 10 vạn năm, đi khắp nơi, tìm việc vui mới để vượt qua quãng đời còn lại. Căn cứ tin tức tiết lộ của văn minh cấp 10 thần bí yếu này, cộng thêm phỏng đoán của Hứa Chỉ, toàn bộ cách cục kẻ thành đạo vũ trụ, tất nhiên là phi thường máu tanh, một biển giết chóc. Vô số kẻ thành đạo, hướng tới sa đọa, săn giết khắp nơi, đuổi giết văn minh khác. Thế là, liền xuất hiện những nền văn minh sạch sẽ tương tự như bọn hắn vừa rồi. Chủ động làm sạch, giữ gìn trật tự vũ trụ, bảo hộ văn minh bậc thấp. Bọn hắn chưa chắc từ thiện, có thể là bị ép làm những nền văn minh siêu cấp vũ trụ sạch sẽ bởi vì những cấp 9 sa đọa kia. Nhìn thấy những tồn tại vẫn có thể đột phá như bọn hắn, bốn đạo cơ viên mãn, sẽ vô cùng khó chịu, sẽ chuyên môn đến săn giết bọn hắn. Thế giới này, thật đúng là không thiếu những gia hỏa đỏ mắt. Hứa Chỉ cảm thấy, có lẽ sau khi đến cấp 9, rất có thể sẽ phân bố thành hai thế lực, kẻ thành đạo văn minh sa đọa, kẻ thành đạo văn minh không sa đọa. Phổ thông 1-2 tồn tại hệ thống viên mãn, hoàn toàn chính xác đánh không lại tồn tại 4 gen hệ thống viên mãn. Nhưng, nếu như vậy tồn tại kẻ thành đạo sa đọa, số lượng nhiều bắt đầu vây giết. Nên biết rõ, 99,9% cấp 9 đều không có cách nào tiếp tục đột phá, số lượng so sánh phi thường khổng lồ. Mà vũ trụ, sao mà khổng lồ? Ngay cả hệ ngân hà, đều là một hạt cát trong sa mạc mênh mông, xem như chỉnh thể, văn minh cấp 9 thật sự sẽ không quá ít. Xem ra, chúng ta cũng có chút nguy hiểm a, nếu đụng phải những con chó dại kia, bất quá cũng chỉ có thế mà thôi, chúng ta đã sớm nội đấu, quen thuộc chém giết, căn bản không e ngại. Hứa Chỉ nhíu mày, đồng thời cũng khó trách vũ trụ hoang vu, khắp nơi đều là rừng rậm hắc ám, chỉ sợ không chỉ là phòng bị văn minh khác xâm lấn, còn phòng bị những văn minh kẻ thành đạo cấp 9 sa đọa kia, để mắt tới mình, hắn không ngừng chỉnh lý suy nghĩ, nghĩ như thế. Mặc kệ là sinh vật gì đều là một cái đức hạnh, không có việc gì làm, ăn no dỗi việc, không có cách nào tu luyện, liền bắt đầu khắp nơi bóp kiến nhỏ, tìm kiếm niềm vui. Lúc này, Caroline cũng trở về, Hứa Chỉ khẽ động lông mày. Siêu cổ đại thần linh xuất hiện bên cạnh nàng. Văn minh kia, có lẽ thật không đơn giản, Caroline khẩn trương nói. Không cần lo lắng, loại khí tức kia, trên thực tế mặc dù tương tự, nhưng cũng không phải là cấp 10 chân chính, mà là cấp 10 yếu. Siêu cổ đại thần linh cười một tiếng. Cấp 10 yếu, cấp 9 đạp lên con đường cấp 10 sao. Khó trách sẽ có khí tức gen thứ 5, nguyên lai là đã bắt đầu ngưng tụ gen thứ 5, ngưng tụ điểm cuối đại đạo của mình, nếu là như vậy, cũng không cần quá kinh hồn táng đảm. Caroline ngược lại thở nhẹ một hơi. Dù sao, dưới cái nhìn của nàng, tồn tại bốn gen viên mãn cũng có khác biệt một trời một vực. Vũ trụ phần lớn sinh vật, cho dù là bốn gen viên mãn, bốn đầu hệ thống của nó đại đa số chỉ sợ cũng soạn bậy loạn đụng, là loại bốn gen không tính là mạnh mẽ. Mà siêu cổ đại thần linh chỉ sợ là loại yếu cấp 10 có bốn gen đều phi thường nghịch thiên, chân chính có khả năng đi đến con đường này. Tựa như là bọn hắn, mặc dù không có bốn gen hệ thống đều nghịch thiên, nhưng tuyệt đối bao trùm lên phần lớn người. Bốn gen ngang nhau bình thường, bốn đạo cơ hoàn mỹ, có khả năng bị bọn hắn đánh nổ trong nháy mắt. Gen ngọn lửa, các loại gen phổ thông, làm sao so được với bọn hắn. Mà bọn hắn lúc này cũng tích lũy thâm hậu, hiện tại đã qua độ vị trí cấp 9 thấp, hướng tới cấp 9 trung vị. Khi thời khắc tiến vào cấp 9 cao vị, cũng bắt đầu suy nghĩ con đường cấp 10 yếu, nhưng là nhanh sao? Không vui. Con đường cấp 10 yếu mới thật sự là bắt đầu, khả năng chết già đều chưa chắc có thể đi đến 100%, không cần lo lắng. Bóng dáng siêu cổ đại thần linh dần dần tiêu tán, nói, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút, không bại lộ tọa độ, không chân thực giáng lâm, dùng lượng tử chiến thể đi tìm tòi, cũng không e ngại. Caroline gật đầu, thành khẩn nói, hoàn toàn chính xác, lượng tử chiến thể, coi như bị phát hiện, đối phương chưa hẳn có thể truy tung đến chân thân chúng ta. Cứ theo kế hoạch bình thường hành sự là được, nhưng không cần tự mình ra mặt. Hứa Chỉ nói, trước hết để bọn hắn tìm tòi văn minh này, nếu ta không đoán sai, pháp tắc khống chế của văn minh này có liên quan đến thời gian. Thời gian, Caroline hơi biến sắc mặt, cửu chuyển huyền công là không gian, pháp tắc của Rene Mansga là trường lực. Mà thời gian là khó hiểu nhất, khó tưởng tượng nhất, khó nắm bắt nhất, Caroline hít sâu. Nhưng, siêu cổ đại thần linh không nói nhiều, chỉ là rời mảnh đất này. Một bên khác, trước máy truyền hình, ngồi ghế sofa, Medusa cùng Thạch Cơ đang tìm tòi và thảo luận. Hứa Chỉ hoàn hồn, khẽ nói nhỏ, cuối cùng là phải tiếp xúc, văn minh cấp 10 yếu mới thật sự là xã hội vũ trụ thượng tầng, mới thật sự là tiến vào giữa cánh cửa kia, mà từ văn minh này có lẽ có thể dò xét chút tin tức, phong phú thêm kiến thức của chúng ta. Phụ thân, ta muốn dung nhập toàn tộc gen rồi. Thạch Cơ triệt để thương lượng xong, nỗ lực đi. Hứa Chỉ cười một tiếng, nhìn về phía truyền hình, nói, xem ra, văn minh truyền hình tháp cao này rất nhanh sẽ gặp một văn minh chủng tộc tương đương thần bí. Có tin tức ngầm, ngài đã biết được chút nội tình, có mạnh mẽ như chúng ta không? Medusa cười nói, dù sao Rene Mansga thế nhưng là yếu cấp 10 trong truyền thuyết. Tự nhiên là không mạnh bằng chúng ta, nhưng chỉ sợ cũng chênh lệch không xa, bởi vì văn minh đối phương cũng có được yếu cấp 10 trong truyền thuyết. Yếu cấp 10. Medusa ánh mắt sáng chói, nhìn về phía truyền hình, nhìn thế giới bên ngoài tháp cao, vậy chúng ta phải xem cho kỹ, song phương tiếp xúc như thế nào, văn minh đối phương là dạng gì. Lập tức, Thạch Cơ cũng bắt đầu rất chờ mong tiết mục TV tương lai. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1295, chủ tính, 2. Trong vài chục năm tiếp theo, Medusa và Thạch Cơ đã bắt đầu nghiên cứu, dung hợp huyết thống mới. Mặc dù ở đây vẫn còn đang thảo luận, nhưng bản thể ở trong vườn hoa vũ trụ đã bắt đầu thí nghiệm, thậm chí đã thành công. Giờ khắc này, Hứa Chỉ nhìn Thạch Cơ trước mắt đã thay làn da mới, toàn bộ khuôn mặt thoáng có chút cổ quái. Nên hình dung như thế nào đây? Làn da trắng đen vặn vẹo đan xen. Ở góc độ vi mô, mỗi một hạt tròn màu đen nguyên bản, giờ đây biến thành những quả cầu tròn xoáy ốc trắng đen, giống như đồ án thái cực. Nhưng từ phương diện vĩ mô mà nhìn, vô số tế bào hạt tròn thái cực khiến nàng biến thành một màu xám kỳ diệu, tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt vặn vẹo, so với màu đen thiết nhan ban đầu đã trở nên tươi tắn hơn một chút. Lực phòng ngự đã tăng lên một đoạn lớn. Tiểu cô nương mặt mày hớn hở, đồng thời ta còn có năng lực sáng tạo thần kỳ. Nàng hơi há miệng thổi một cái, giống như thổi kẹo kéo, phập phồng, thổi ra một sinh vật kéo sắt màu xám, chơi đến thích thú không buông tay, ánh mắt sáng như tuyết bắt đầu, thú vị quá đi. Đợi một chút, ta còn có một loại cảm giác, vướng mắc lượng tử. Thạch Cơ triệt để kinh hỉ nói, đúng. Sinh mệnh sau này do ta sinh ra, có thể cho ta tiến hành vướng mắc lượng tử, vẫn là loại rất nhanh chóng, dù sao bản thân nó vốn là một phần thân thể của ta. Medusa cũng hơi giật mình, cười nói, quả nhiên, gen này cũng rất phù hợp với gen lượng tử, như vậy, rốt cuộc không cần lo lắng, tổn thất chiến thể lượng tử. Dù sao, Medusa biết rõ, chết một lần chiến thể lượng tử, tổn hao nghiêm trọng đến mức nào. Không chỉ là vấn đề tài nguyên, mà còn là bởi vì, vướng mắc lôi ra một chiến thể lượng tử mới, là chuyện phi thường dài dòng. chính mình càng cường đại, chiến thể lượng tử càng khó lôi kéo ra hiện thực. Cho dù là Võ Lâm Minh Chủ, Ma Chủ, Chu Mộng, Du, bốn người chết một lần chiến thể lượng tử, đều cực kỳ đau lòng, tối thiểu phải mất 3-4 năm mới có thể khôi phục lại. Mà Thạch Cơ thì sao? Căn bản không cần lo lắng. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, rất nhanh liền có thể lại xuất hiện một cái. Ghen toàn tộc, vậy mà còn có loại phối hợp này à? Hứa Chỉ ở bên cạnh xem TV, quay đầu nhìn hai người nghiên cứu, cảm thấy rất thần kỳ. Lượng tử gen cộng toàn tộc gen bằng chiến thể lượng tử phục sinh không có thời gian chờ. Đây chính là sự đáng sợ của tính phối hợp hoàn mỹ giữa các loại gen huyết thống, cho tới bây giờ không phải một cộng một đơn giản như vậy, khả năng xuất hiện đặc tính nghịch thiên gì, cũng khó nói. Cái gì, ngươi nói chiến lực không công bằng, chiến lực vốn là khác biệt, vô hạn khả năng. Cho dù là toàn tộc tế bào, thêm vào sắt nền tế bào, hai đại gen chồng lên, lực phòng ngự là tăng trưởng theo cấp số nhân, mà không phải một cộng một đơn giản như vậy. Đây cũng chính là lý do vì sao những hệ thống chỉ tu luyện một hai gen lại nhỏ yếu. Xem ra, ba gen này phối hợp được tương đương hoàn mỹ. Rene Mansga cười nói, đây không phải sao. Thạch Cơ rất vui vẻ, gen hạch tâm của tà thần tỷ tỷ, gen hạch tâm của chúng ta, gen hạch tâm của chủng tộc địch quân này. Ba gen này đều đến từ ba nền văn minh siêu cấp mạnh mẽ, cái nào không phải là một hệ thống cứu cực mạnh mẽ. Kết tinh văn minh lao động vô số năm, Hứa Chỉ cười một tiếng. Xem ra tiểu Thạch Cơ cũng biết âm thầm học tập điều hay. Trên thực tế, nếu như không phải Hứa Chỉ ở trong tối can thiệp, trong vũ trụ chân chính, làm sao có thể có chuyện các nền văn minh siêu cấp mạnh mẽ, bù đắp cho nhau. Tham khảo lẫn nhau, ngươi chép ta chép ngươi. Bình thường các đại vũ trụ văn minh, căn bản sẽ không có loại tình huống này. Cho nên, bọn hắn nhất định là phi thường nhỏ yếu, nhiều lắm cũng chỉ có gen bản tộc mình là mạnh mẽ, còn gen thứ hai, thứ ba đều chưa chắc sẽ rất mạnh. Lúc hai người ngồi trong phòng khách, nghiên cứu thứ đồ chơi này, bên ngoài cũng đã trôi qua hơn 50 năm phát triển, kỳ hạn ước định với Caroline cũng dần dần đến. Bọn hắn sắp tiếp xúc với nền văn minh thần bí không biết. Đương nhiên, lúc này trong hơn 50 năm, chuyên mục giải trí điện ảnh mới đã sớm khai thông, đồng thời còn phát hiện ra các loại hệ liệt điện ảnh hoàn toàn mới. Ngày mai sẽ phải tiếp xúc với văn minh mới à? Thạch Cơ bỗng nhiên xoay người, mới phản ứng được, âm thầm nói thầm, ý là phim truyền hình tối nay sẽ đại kết cục. À, đã 9 giờ rưỡi rồi, bắt đầu phát sóng rồi. Nàng vội vàng dừng tu luyện, đi đến ghế sofa ngồi ngay ngắn, điều kênh, trong TV rất nhanh liền bắt đầu phát hình ảnh. Tựa như ánh mặt trời, xuyên qua đêm tối, bình minh lặng lẽ xẹt qua chân trời. Sau khi khúc nhạc dạo đầu kết thúc, toàn bộ bắt đầu. Là mấy đội viên đội chiến thắng, sắc mặt dãy giụa, cầu xin ngươi, lần đầu tiên ta nhìn thấy ơn cha man, ta còn tưởng rằng ta gặp được Thượng Đế. Cảm thấy hắn có thể dẫn dắt nhân loại đi đúng đường, nhưng sự thực dường như không phải. Về sau ta mới hiểu rõ, ơn cha man đã là ánh sáng, cũng là loài người. Đội trưởng, cho nên đội viên Daigo, ngươi không có nghĩa vụ phải đối mặt với một địch nhân căn bản không thể chiến thắng, ngươi nên hiểu chứ. Căn bản không thể chiến thắng, ta nghe không hiểu. Đúng vậy, không biết từ khi nào, ta cũng không còn tin vào vận mệnh, nhất định phải thắng, lấy thân phận loài người. Đánh bại trụ thần Như Lai, hình ảnh cảm động. Thạch Cơ trầm mặc theo dõi, nhìn chằm chằm hình ảnh máy truyền hình, không chớp mắt. Đến trận quyết chiến cuối cùng, bỗng nhiên nhìn vô số đứa trẻ chậm rãi đứng lên. Đám trẻ con ở khắp nơi trên thế giới nhao nhao toàn thân lóe ra quang ảnh mông lung, hóa thành từng sợi. Ánh mắt kiên định mà ngưng trọng, hai tay làm ra hình dạng chiến đấu chữ thập, hóa thành tiếng gào thét tan nát cõi lòng, ta cũng là Tiga, ta cũng là Tiga. Thạch Cơ nhìn mà nhiệt huyết sôi trào, cũng chậm rãi đứng lên từ ghế sofa, làm ra động tác giống nhau, động tác giao nhau chữ thập lưu loát dứt khoát, vẻ mặt thành thật nói, ta cũng là Tiga. Medusa gãi gãi đầu, Hứa Chỉ, toàn thân hắn đều cảm thấy có chút không ổn. Phương thức thu hoạch tín ngưỡng và hương hỏa này có chút lợi hại. Rốt cục, máy truyền hình đại kết cục trôi qua, cuối cùng xuất hiện MC Tiga ơn cha man, câu chuyện về chúa cứu thế thời kỳ cuối trước kỷ nguyên lịch sử. Chống cự trụ thần Như Lai, đến đây là kết thúc, chúng ta lần tiếp theo sắp mở ra một câu chuyện vũ trụ tiền sử mới khác. Siêu cấp Sayman, các vị cũng từng nhìn thấy, siêu cấp Sayman chi thần đã từng chống cự hắc ám trụ thần Như Lai. Trên thực tế, đám trẻ con cuối cùng biến thành ánh sáng, một chút lực lượng đưa cho Tiga ơn cha man, trên thực tế là Spirit Bomb của siêu cấp Sayman nhất tộc. Spirit Bomb. Thạch Cơ nhìn đến đây, có chút không hiểu. Hứa Chỉ cũng nhìn mà sắc mặt cổ quái, các ngươi lại lấy Tam Trụ Thần ra khai đao. Người ta rốt cuộc đắc tội các ngươi chỗ nào? Ngay cả Hứa Chỉ cũng cảm thấy Tam Trụ Thần thật sự thảm. Bất quá vừa nhắc tới Tam Trụ Thần, hiện tại cũng truy sát Cơ Trụ Thần một thời gian rồi, MC vẫn đang nói. Chúng ta sẽ kể về những câu chuyện cổ đại cảm động lòng người của bọn hắn, phần ngọc rồng của trái đất, có được thần long với lực lượng cầu nguyện thần kỳ. Cầu nguyện, thần long, Thạch Cơ lập tức ước mơ, đây là hệ thống gì, quá thần kỳ rồi. Lực lượng cầu nguyện, xem ra, thế giới tiểu vũ trụ tiền sử này vẫn là nội tình rất thâm hậu, Tiga ơn Chaman, siêu cấp Seyman, vẫn có rất nhiều câu chuyện lịch sử thần thoại cảm động lòng người. Nhưng là, câu chuyện bảy viên ngọc rồng sắp phải kéo dài một thời gian, đài truyền hình chúng ta bắt đầu từ ngày mai sẽ phát sóng trực tiếp, chuẩn bị chiến đấu, sáng mai sẽ phát sóng toàn bộ hành trình, tiết mục thời chiến mới. Mọi người hãy yên tâm, chúng ta sẽ là đội tiên phong, vì mọi người thăm dò trước. Soạt soạt, tiết mục dừng lại. Thạch Cơ vẫn chưa thỏa mãn, chạy đến diễn đàn của máy truyền hình đăng bài, ta đã nói Lệ Na, cuối cùng khẳng định là ở cùng Daigo. Tương lai Đông Thanh tiểu đế nữ, nói bậy nói bạ, cuối cùng là cùng đội trưởng ở cùng một chỗ. Tiểu Ma Long chi chủ, buồn cười, các ngươi đều thảo luận những thứ kỳ quái này, đối thủ tương lai của ta chính là đám nhóc các ngươi hả? Xem ra, sau khi ta kế thừa vị trí của phụ thân, muốn nhất thống thiên hạ, vượt qua thành tựu của phụ thân rồi. Ta đã sớm nghiên cứu năng lực của Ơn Chaman, còn có cả máy biến hình. Ảnh chụp màn hình, một bức ảnh được thả ra. Là một con Ma Long pixel nhỏ, cầm máy biến hình trong tay, giơ lên cao, làm ra động tác biến hình của Ơn Chaman. Xem hết toàn bộ lịch sử thời đại thượng cổ, ta rốt cục phát hiện ra một bí mật, chính đạo ánh sáng. Chỉ có những đứa trẻ tin tưởng chính nghĩa mới có thể chiến thắng tà ác. Chiến thắng tà ác? Nếu ngươi nói như vậy, ba ba ngươi có đánh chết ngươi hay không? Đông Thanh tiểu nữ đế trào phúng nói, tuổi của ngươi đã phải chịu đựng sức nặng không nên có. Tiểu Ma Long chi chủ, cha ta sao lại đánh ta? Bất quá nói đến tuổi tác nên tiếp nhận. Ta vừa mới cùng đệ đệ ta xem một đoạn này, ta cảm động đến rơi nước mắt, mà đệ đệ ta ngồi bên cạnh ghế sofa thờ ơ. Ta trực tiếp hai tay tạo thành chữ thập dùng tia sáng đặc biệt, đánh cho nó khóc, ta nghĩ đây mới là thứ tuổi này của nó nên tiếp nhận. Văn hóa fandom này đã hình thành. Thảo luận, sùng bái, ước mơ, hình thành nguyện lực đủ để che trời lấp đất, mà những nguyện lực này đều đến từ các đại thần linh, con trai của thần linh. Có thể tưởng tượng được chất lượng khổng lồ đến mức nào. Thảo luận cũng không sai biệt lắm rồi, liền bắt đầu luyện quyền thôi. Medusa gọi một tiếng. À, tới ngay đây. Thạch Cơ vẫn còn đang thảo luận sôi nổi trên diễn đàn. Sáng sớm ngày thứ hai, rốt cục đã bắt đầu. Toàn dân chú ý. Toàn bộ tháp cao thế giới cũng bắt đầu triệt để ngưng trọng. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện là một tinh cầu dần dần mở rộng. Hiện tại chúng ta nhìn thấy văn minh địch quân rất có thể ẩn tàng ở giữa hư không phụ cận, mà trong đó có một hành tinh sinh mệnh cực kỳ phổ thông, chắc hẳn văn minh kia có quan hệ với văn minh này, để tránh các ngươi này sinh ngoài ý muốn, do đài truyền hình chúng ta chính thức tiến hành tìm tòi. Chương 1296, khúc bi ca của kẻ thành đạo, bố cục vũ trụ chân chính và kẻ trộm đại đạo. Lúc này, tại một hành tinh sinh mệnh bình thường và phổ thông, trong thời đại vũ khí lạnh, thuốc súng và súng ống đã bắt đầu xuất hiện. Đế quốc vô cùng phồn vinh, thậm chí đã bắt đầu manh nha tiến vào thời đại công nghiệp cơ khí hóa. Giữa núi sâu, một sinh vật mờ ảo màu xanh đậm, sắc mặt bình tĩnh, không biết tương lai, liệu nền văn minh này có thể trưởng thành thành một nền văn minh sa đọa tà ác hay không. Đã có ước định, nếu có manh mối, nên trực tiếp bóp chết, thế giới nên tiếp nhận một lần tẩy lễ ngân hà khổng lồ, đã tràn ngập sa đọa rồi. Các ngươi luôn đa sầu đa cảm, quá mức bạo ngược, bất kỳ sinh mệnh nào đều là một trong ức vạn kỳ tích giữa vũ trụ. Chúng ta không nên nắm giữ sinh tử của bọn hắn, chúng ta cần phải tràn ngập kính sợ đối với sinh mệnh. Bên cạnh, một sinh vật có tướng mạo tương tự lên tiếng, nhưng màu sắc của hắn càng thiên về lam nhạt, chúng ta dẫn đạo bọn hắn hướng tới siêu phàm, không đi theo khoa học kỹ thuật, như vậy là đủ rồi. Một vị thần linh nhỏ tuổi hơn ở bên cạnh, không nhịn được hỏi, văn minh sa đọa, là văn minh khoa học kỹ thuật sao? Đúng vậy, hài tử, ngươi phải ghi nhớ một điều, trong khu rừng rậm hắc ám giữa vũ trụ này, chớ để lộ tọa độ của mình. Tất cả những nền văn minh thành đạo sử dụng khoa học kỹ thuật, hầu như đều là những nền văn minh thành đạo sa đọa, cần phải tránh xa bọn họ. Sinh vật màu xanh đậm lớn tuổi nói. Vậy chẳng phải chúng ta đã bại lộ tọa độ rồi sao? Thiếu niên nói. Bóng hình kia nói, chúng ta cần phải tiến hành ước định đối với nền văn minh thích hợp, lưu lại quá nhiều dấu vết. Sớm muộn cũng sẽ bại lộ, đồng thời, chúng ta vốn đã sớm bại lộ, chúng ta đang bị vô số nền văn minh đọa lạc giả truy sát. Khoa học kỹ thuật là tà ác. Thảo nào, cần phải dẫn đạo bọn hắn hướng tới siêu phàm. Thiếu niên như có điều suy nghĩ, nhìn về phía hành tinh này nói, để bọn hắn hướng tới siêu phàm, sẽ không xa đọa nữa. Bên cạnh, sinh vật màu xanh đậm kia mở miệng, cười lạnh nói, ha ha ha, đó là ngu kiến của phái bảo thủ ngu xuẩn. Bọn hắn cho rằng mỗi khi đi ngang qua một nền văn minh, đều phải tiến hành ước định độ nguy hiểm, dẫn đạo, coi như một nền văn minh trong sạch, để tránh xuất hiện những nền văn minh đọa lạc giả mới. Nhưng, bọn hắn thật ngu xuẩn, không đi theo khoa học kỹ thuật, liền sẽ không xa đọa sao. Bên cạnh, truyền đến một tiếng cười lạnh, sinh vật màu xanh đậm nói, vậy, những nền văn minh siêu phàm trước kia, những vũ trụ kẻ thành đạo mạnh mẽ kia, đã xa đọa như thế nào? Bọn hắn đột phá cấp 9, liền không thể đột phá, bọn hắn tất nhiên sẽ đưa ra một lựa chọn đáng xấu hổ. Từ siêu phàm, hướng tới khoa học kỹ thuật, lợi dụng phương pháp khoa học kỹ thuật, tìm kiếm thời cơ đột phá lên cấp 10, bọn hắn đã xa đọa rồi. Văn minh thành đạo xa đọa, hướng tới tà ác, hoàn toàn chính xác tương tự như suy nghĩ của Hứa Chỉ. Nhưng trên thực tế, cũng không đơn giản như hắn tưởng tượng, dù sao số liệu hắn thu được quá ít. Văn minh thành đạo xa đọa, trên thực tế có một đặc thù rõ rệt nhất, chính là hướng tới khoa học kỹ thuật, tất cả văn minh đọa lạc giả đều là khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật là đặc thù của văn minh đọa lạc giả. Đây mới là chân ý của xa đọa, từ siêu phàm hướng tới khoa học kỹ thuật. Thanh âm kia tiếp tục cười lạnh, khoa học kỹ thuật, đột phá cảnh giới, từ trước đến nay đều là mượn nhờ ngoại vật, vừa đến cấp 8, là thần linh nhà máy. Chiếm lấy vô số sinh mệnh nhỏ yếu, ngưng tụ ra từng chút chất, để sinh linh cao tầng đột phá, một người đột phá thành thần linh, sinh mệnh hủy diệt dưới thân, đủ để đạt tới 60 ức. Dùng cái này rút ra chất, thật buồn nôn, khiến người ta buồn nôn, mà bọn hắn, khi đột phá cấp 10, vẫn dựa vào ngoại vật, vẫn là chiếm lấy sinh mệnh ngoại giới. Bọn hắn muốn đột phá cấp 10, muốn đoạt lấy là tính mạng của một tôn sinh mệnh cấp 10 tương lai khác, đó chính là các vị Uyên Lam chí cao thần của chúng ta. Âm thanh triệt để bình tĩnh, đúng vậy, những cấp 9 nhỏ yếu kia, bọn hắn không thể dung nhập gen thứ 5, đã đến cực hạn. Nhưng, bọn hắn sẽ hướng tới khoa học kỹ thuật, lợi dụng thủ đoạn tà ác, chiếm lấy những kẻ yếu cấp 10 khác, ngưng tụ đạo. Gen thứ 5 hoàn chỉnh, tự nhiên không thể chen vào vị trí gen, bởi vì 4 gen đã lấp đầy. Con đường thế giới siêu phàm, bọn hắn đã không thể đi tiếp được nữa. Nhưng vẫn còn một biện pháp, đột phá cấp 10 bằng phương pháp khoa học kỹ thuật, nhưng phong cách của khoa học kỹ thuật từ trước đến nay đều là mượn nhờ ngoại vật. Bọn hắn đánh giết một tồn tại đang đi lên con đường yếu cấp 10, chiếm lấy đạo chủng thai nghén đến một nửa của đối phương. Còn chưa triệt để ngưng tụ thành hình, nửa cái gen là có thể thông qua một loại thủ đoạn sinh vật khoa học kỹ thuật nào đó, cấy ghép vào trong cơ thể của mình. Sau đó, bản thân chính là yếu cấp 10, liền có thể mượn nhờ mầm non gen thứ 5 ngưng tụ của đối phương. Bắt đầu đi lên con đường cấp 10, cuối cùng ngưng tụ xong cả gen thứ 5, gạt mở vị trí gen thứ 5, có cơ hội chứng đạo trung cực. Đi theo kẻ thành đạo khác, ngưng tụ ra con đường. Đây thật tàn nhẫn, còn có tà ác. Thiếu niên vẻ mặt phức tạp. Tàn nhẫn, tà ác truy cầu cảnh giới cao hơn, đây chính là văn minh thành đạo xa đọa. Sinh vật màu xanh đậm cười một tiếng, cấp 10, điểm cuối của đại đạo, vốn nên là đạo tận, thành quả truy cầu cuối cùng của cả đời tu hành, mà những kẻ thành đạo xa đọa nhỏ yếu kia. Cướp đoạt tồn tại vĩ đại chân chính, mượn đạo của người khác, dùng cái này dung nhập vào cơ thể, thai nghén đột phá, nhưng mượn tới đạo, mượn tới đại đạo trung cực, vẫn là đại đạo trung cực của bản thân sao? Bọn hắn đã sớm vứt bỏ con đường của chính mình, xa đọa rồi, tà ác rồi, không từ thủ đoạn rồi, quên mất sơ tâm khi bước vào con đường tu hành. Bọn hắn là kẻ trộm đại đạo. Hai sinh mệnh màu xanh đậm bỗng nhiên trầm mặc một chút. Cấp 9 là thời khắc chạy nước rút chân chính. Đầu cuối đại đạo đang ở trước mắt, tất cả cấp 9 đều vì thế mà điên cuồng. Đó là mộng tưởng cao nhất mà tất cả sinh mệnh trong hơn 100 triệu năm qua của toàn vũ trụ truy cầu. Mà đại bộ phận kẻ thành đạo không thể đột phá cấp 9 đều sẽ sa đọa tà ác, phảng phất như một cổ thiên tai khủng bố, khắp nơi tìm kiếm, săn giết kẻ thành đạo 4 gen viên mãn. Thậm chí một số kẻ thành đạo cấp 9 cực đoan sẽ bồi dưỡng, tìm kiếm thiên tài cấp 9 mới, khiến đối phương hoàn mỹ đạo cơ, ngưng tụ ra đạo chủng thứ 5, sau đó đánh giết, chiếm lấy. Sinh vật màu xanh đậm nói với sinh vật màu lam nhạt, ngươi nên biết rõ tình cảnh của chúng ta, chính vì các ngươi nhân từ mới buông tha quá nhiều nền văn minh thành đạo có khả năng trưởng thành tà ác. Thậm chí truy đuổi dấu chân của chúng ta mà đến, chúng ta đã bị vô số văn minh thành đạo sa đọa, truy sát đến sứt đầu mẻ chán. Thậm chí có mấy lần, cơ hồ bị hủy diệt. Bọn hắn cá chết lưới rách, không phải cũng chết rồi sao? Một sinh vật khác rất lạnh nhạt, những năm qua, sâu lam phương vực của chúng ta, 57 vạn năm qua, một đường du mục, hấp thu mấy ngàn nền văn minh siêu phàm mạnh mẽ, áo thuật, nguyên tố, thánh linh, vực sâu, học giả, thực vật, các đại thần hệ có đặc thù và tiềm chất, thực lực của chúng ta đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với năm đó. Bản thân bọn hắn sớm đã là một vị diện thần linh vô tận mênh mông, một liên minh lớn của vô số nền văn minh siêu cấp. Mặc dù chúng ta đã du đãng mấy chục vạn năm, chúng ta đi ngang qua vô số di tích thi hài của nền văn minh yếu cấp 10, nhìn thấy kết quả đều là bọn hắn đều thất bại, bị toàn bộ vũ trụ đạo tặc máu tanh tàn nhẫn vây giết, giống như bầy huyết lang điên cuồng, cướp đoạt đến chết. Đúng vậy, chúng ta đã thấy quá nhiều tiền nhân ngã xuống, nhưng chúng ta khác bọn hắn, chúng ta tất nhiên vẫn luôn đi lại, vẫn luôn bị truy sát, nhưng Uyên Lam thần tộc chúng ta, từ 57 vạn năm trước quật khởi, phát triển đến hôm nay, đi ngang qua 176 cái di tích hài cốt của kẻ đã đạp lên yếu cấp 10, bọn hắn đều không mạnh bằng chúng ta là mạnh nhất. Chúng ta là có khả năng đột phá cấp 10 nhất, bởi vì chúng ta nắm giữ thời gian, chúng ta là vĩnh sinh nhất tộc, chúng ta có được tuổi thọ vô tận. Thậm chí 57 vạn năm qua, với tư cách là chủng tộc vĩnh sinh, chúng ta như những người du mục, không ngừng thu nạp các nền văn minh, các loại thiên tài. Trở thành Uyên Lam thần tộc của chúng ta, bọn hắn cũng nghênh đón vĩnh sinh, 57 vạn năm tích lũy của chúng ta, dưới tình huống không tử vong, tồn tại yếu cấp 10. Đã không ngừng ba vị, chúng ta là siêu cấp văn minh chưa từng có khả năng vượt qua lời nguyền vũ trụ, thoát khỏi truy sát của văn minh thành đạo sa đọa. Ai biết được? Bên cạnh sinh vật màu xanh đậm vẻ mặt lạnh nhạt, đúng vậy, chúng ta đã đủ cường đại, thậm chí chúng ta như những người dân tộc du mục. Du đãng 57 vạn năm, chưa từng thấy qua đại nghịch thiên yếu cấp 10 nào mạnh hơn chúng ta, nhưng chúng ta dù mạnh mẽ, cũng rất khó chống lại vô số nền văn minh đọa lạc giả vây quét, chỉ sợ lần vây quét tiếp theo, không sai biệt lắm sắp đến rồi sao. Không biết, không ai biết những gia hỏa trong bóng tối kia, rốt cuộc đang nghĩ gì, nhưng có thể khẳng định là chúng ta quá cường đại, nơi này có ba cái đạo chủng, cũng sẽ dẫn tới đủ loại người tà ác sa đọa khủng bố. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1297, thăm dò quân, lần theo manh mối xuất phát. Giữa hai bên, mối quan hệ này gần như không có cách nào hòa giải. Trong toàn bộ vũ trụ mênh mông thế giới, hóa thành hai phe cánh. Những kẻ thành đạo vượt qua quy tắc vũ trụ sắp tiến hành chém giết lẫn nhau theo phương thức thảm thiết và đẫm máu nhất. Tất cả đều là vì tranh đoạt một tương lai, thậm chí không tiếc cả sinh mệnh. Đối với những kẻ thành đạo sa đọa mà nói, con đường đạo tương lai quá mức quan trọng, thậm chí đó còn là mộng tưởng quan trọng hơn cả tính mạng của bản thân. Cho dù là tử vong, hy sinh 10 vạn năm tuế nguyệt đằng đẵng cô quạnh thì đã làm sao? Bọn hắn phảng phất như thiêu thân lao đầu vào lửa, chen chúc mà đến. Lần sau chúng ta có thể chống cự được hay không? Thật sự là chưa chắc. Bọn hắn đã biến mất mấy vạn năm rồi, không có bất kỳ động tĩnh gì, rất có thể đang nổi lên một đợt xung kích lớn. Mặc dù chúng ta có được tồn tại yếu cấp 10 ngưng tụ ra đạo chủng, phi thường cường hãn, vô cùng nghịch thiên, nhưng số lượng của bọn hắn hoàn toàn quá nhiều, thậm chí trong đó, mấu chốt nhất là mấy kẻ quái vật nghịch thiên dẫn đầu. Nghe nói bọn hắn vô cùng thần bí, chưa bao giờ có người từng thấy u chủ đã từng đơn thương độc mã. Còn ở vị trí cao cấp cấp 9, một người liền đánh chết một tôn tồn tại yếu cấp 10 bước vào con đường cấp 10. Không biết là thật hay giả, hay là bọn hắn tung ra tin tức giả, nếu quả thật làm được, cho dù là loại kẻ thành đạo yếu nhất trên con đường cấp 10, vậy cũng cực đoan không thể tưởng tượng nổi. Rất có thể chỉ là lời đồn, đối ngoại tung hỏa mù. Quái vật màu xanh đậm tỏ vẻ không tin, lại khẽ nhíu mày, nói nhỏ, nhưng không thể phủ nhận, bọn hắn có một số chiến lược cực kỳ khoa trương, ban đầu tư chất không kém ta chủ. Bởi vì đủ loại sai lầm, hoặc là không nhận được truyền thừa, mới xuất hiện đạo cơ không trọn vẹn, hiện tại muốn cướp đoạt bù đắp, ha ha ha, văn minh sa đọa. Quái vật màu lam nhạt nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, chúng ta cũng vì lẽ đó nói là văn minh. Bởi vì bọn hắn đã tự phát tạo thành một cái văn minh, mà cấp 9, bất quá là cư dân phổ thông của cái văn minh này. Bên cạnh, thiếu niên hoảng hốt, nhịn không được kinh ngạc nói, một tên kẻ thành đạo, vẻn vẹn chỉ là cư dân phổ thông của cái văn minh này. Bằng không, làm sao miêu tả nó là văn minh khoa học kỹ thuật của kẻ thành đạo sa đọa? Bởi vì cư dân của văn minh khoa học kỹ thuật, trình độ bình quân đều gần như ở trên cùng một cấp độ, đồng thời còn mượn nhiều vũ khí khoa học kỹ thuật cùng ngoại vật. Bọn hắn hiện tại không phải rất giống nhau sao? Không phải phi thường phù hợp sao? Sinh vật màu xanh lam cười nói. quả thực rất giống. Thiếu niên lập tức phản ứng kịp, trong ánh mắt mang theo một vòng run rẩy. Phía siêu phàm gần như là hình thức sinh mệnh cá thể, bọn hắn quần thể, hoàn toàn có thể hình dung như vậy. Hoàn toàn chính xác là một cách hình dung tương đối thích hợp. Mà cái văn minh này, có thể nói là văn minh đồng minh tương đối giải rác. Đối phương cũng là một văn minh du mục, nhánh cây kéo dài đến vô số hệ thống sông ngòi phụ cận một đời, còn lại khai phá những nơi hoang vu. Vô số cấp 9, tạo thành một tổ chức liên minh với số lượng khó có thể tưởng tượng, trao đổi tình báo lẫn nhau, thậm chí phái phát nhiệm vụ, còn kết bạn, tìm tòi các di tích nguy hiểm của các nền văn minh cổ đại lớn. Nên biết, số lượng di tích văn minh cổ đại của toàn bộ vũ trụ là phi thường khổng lồ. Mặc dù, một tôn kẻ thành đạo cấp 9 có thể sống đằng đẵng 10 vạn năm, nhưng 10 vạn năm có dài không? Nên biết, tùy tiện một kỷ chai as trên trái đất thì đã có 5.000 vạn năm rồi. Đối với sinh mệnh cá thể mà nói, vẫn là quá ngắn ngủi. Cho nên, trong lịch sử hơn 100 triệu năm của toàn bộ vũ trụ, cho dù là trong đơn vị dài đằng đẵng hàng trăm triệu năm, không biết đã sinh ra, vẫn lạc qua bao nhiêu số lượng kẻ thành đạo. Thậm chí có thể hình dung, tất cả những nền văn minh tân sinh đều sinh hoạt trên những khu kiến trúc hài cốt mục nát của các nền văn minh cổ đại xưa cũ, xung quanh đều là cảnh đổ nát tiêu điều. Đồng minh của đối phương, mục tiêu chủ yếu là tìm tòi cương vực, vẽ bản đồ sao. Mà đối phương tìm tòi lãnh thổ, vô số vạn năm qua, lấy năm ánh sáng làm đơn vị nhảy vọt, đã là tốc độ cực hạn trước mắt, nhưng vẫn cũ không ngừng gặp phải di tích văn minh cổ đại mới cùng các loại văn minh mới. Phạm vi tìm tòi, không đến một phần tỷ của toàn bộ quần thể tinh hệ, mò mẫm ở giữa cánh tay đòn thứ tư của thần. Ngay cả chúng ta, đều chỉ có thể tìm tòi đến một phần tỷ sao. Thiếu niên lộ vẻ ước mơ, vũ trụ quá khổng lồ, mà chúng ta quá nhỏ bé. Chúng ta ở đây bất quá là một góc nhỏ, chúng ta chém giết sống chết, bất quá là đánh nhau ở địa phương nhỏ. Sinh vật màu xanh đậm cười nói, có lẽ, tình huống và chém giết tương tự như chúng ta lúc này, văn minh sa đọa đuổi giết những kẻ thành đạo cuối cùng của tương lai. Ở giữa toàn bộ vũ trụ mênh mông, vô số, mỗi thời mỗi khắc, ít nhất có hơn 100 triệu chiến trường đẫm máu, phân bố ở các hệ thống sông ngòi khác nhau, đang chém giết lẫn nhau. Đây cũng chính là nguyên nhân chúng ta nói vũ trụ là một khu rừng rậm hắc ám, tóm lại đều là chém giết và chiến tranh, cùng với di tích cổ đại và hài cốt. Thiếu niên nghe vậy, vẻ mặt ước mơ. Vũ trụ là rất tốt đẹp, rộng lớn, có vô tận khả năng. Bọn hắn một đường du hành, không ngừng chạy nhanh ra bên ngoài, du mục. Mặc dù, cùng nhau đi tới, phát hiện mình là loại kẻ thành đạo mạnh nhất trước mắt nhìn thấy, có khả năng chống cự văn minh đọa lạc giả, mang đến cho bọn hắn đầy đủ tự tin, nhưng ai ngờ rằng có hay không kẻ mạnh hơn chứ. Bọn hắn chưa bao giờ kiêu ngạo, mang theo sự khiêm tốn và kính sợ, tìm tòi vũ trụ vô tận bên ngoài. Không nói nhiều nữa. Ngươi vừa mới đột phá thần linh, 121 tuổi, cũng coi là thiên tài hiếm thấy trong mấy ngàn năm, mới nói rõ ràng những thứ này với ngươi. Chúng ta tiếp tục tìm tòi một chút cái văn minh này, tiến hành ước định một chút về đẳng cấp cùng với mức độ nguy hiểm. Hai sinh vật màu xanh lam, mang theo thiếu niên tìm tòi. Dù sao, rất nhiều văn minh tân sinh, rất có thể có di tích lịch sử cổ xưa. Ví dụ như đế quốc Thi mà bọn hắn gặp phải năm đó. Chính là phế tích sau khi xuống dốc, bị đứt đoạn truyền thừa, bọn hắn cũng từng đi qua vườn hoa vũ trụ tìm tòi, cũng từng cảm khái trên mảnh đất này có tồn tại cường đại như thế. Phải cẩn thận một chút. Đột nhiên, sinh vật màu lam nhạt nói. Cẩn thận, ngươi bảo ta cẩn thận cái văn minh lạc hậu này. Dĩ nhiên không phải, là cẩn thận những văn minh thành đạo sa đọa có khả năng đuổi theo bất cứ lúc nào. Nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, chúng ta muốn lập tức bẩm báo các đại chúa tể quy tắc của Uyên Lam thần vực. Ở một bên khác, thế giới tháp cao đã chuẩn bị giáng lâm viên tinh cầu phổ thông này. Chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Làm tốt rồi. Đã chuẩn bị thỏa đáng. Các người chơi vẫn là vô cùng cẩn trọng. Nhưng mà, vì cái gì bọn hắn không cho những thần linh của các đại vị diện, Đông Thanh đại đế các loại, tiến hành tìm tòi? Rõ ràng những tồn tại này mới là chiến lực mạnh nhất, ngược lại là bọn hắn đám người nhát gan, chủ động tiến lên. Xung phong nhận việc. Bởi vì thông qua thương nghị sau khi quyết sách của tầng lớp đặc thù, vẫn là bọn hắn tự mình xuất động. Những gia hỏa kia, chiến lực là mạnh, nhưng có thể có chút đần độn. Không bằng bọn hắn làm được ổn thỏa, vẫn là bọn hắn tự mình ra tay, mới là bảo đảm nhất. Lúc này, một Tiga Ơn Chaman xuất hiện giữa hư không. Hắn giơ lên một đài máy chụp ảnh màu trắng có giá ba chân trên bả vai, ẩn tàng bên trong hư không, quay chụp tinh cầu phía dưới. Đây chính là đài truyền hình ký giả đặc phái. Xem như bị lực lượng tín ngưỡng khổng lồ ngưng tụ thành thần linh hương hỏa, Ơn Chaman mặc áo da màu trắng bạc, hai tròng mắt màu vàng cam sáng rực có thần. Nơi này có nguy cơ vũ trụ sao? Tiga Unchaman thông qua hít sâu một hơi, xem ra đây là một viên tinh cầu rất phổ thông, nhưng là vì để đảm bảo an toàn, ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Soạt, Unchaman này dựa theo kế hoạch dự định, thông qua cải tiến máy quay phim TV nhỏ, trong nháy mắt trói buộc ra một chiến thể lượng tử. Chiến thể lượng tử này càng thêm trắng tuyết, chậm rãi bay về phía viên tinh cầu kia. Chính là như vậy. Đúng, chuẩn bị bắt đầu đổ bộ. Các người chơi ngồi ở tổng bộ đài truyền hình, thông qua hình ảnh trực tiếp, nhìn Tiga Unchaman, phóng viên thời chiến đặc phái của bọn hắn, sắc mặt ngưng trọng, nhìn không chớp mắt. Hắn muốn bắt đầu để cho chiến thể lượng tử của mình đi tìm tòi viên tinh cầu này rồi. Chúng ta đã làm vô số biện pháp phòng hộ, bởi vì không biết đối diện văn minh có bao nhiêu quỷ dị trước khi chiến thể lượng tử của Unchaman bị bắt lại. Lập tức khống chế tự sát, bản thể Unchaman ẩn tàng ở trên tinh cầu phụ cận, sẽ không có chuyện gì, chết chính là chiến thể lượng tử mà thôi. Cho dù có thể thông qua phương thức quỷ dị, tìm tới Unchaman đang trốn tránh ở tinh vũ phụ cận, chúng ta cũng không sợ. Đúng, bởi vì Unchaman là thần hương hỏa, hắn cũng có thể lập tức tự sát, có thể ở thế giới tháp cao của chúng ta nơi này phục sinh. Đây là một khâu lại một khâu phân thân, phi thường có bảo hộ. Thần hương hỏa không sợ chết, chiến thể lượng tử bị trói buộc cũng không sợ chết. Cái này gọi là tính nặng tự sát. Dùng virus máy tính xâm lấn mà nói, cái này gọi là xây dựng hai cái địa chỉ IP giả, hai cái thịt gà, đối phương căn bản không thể lần theo manh mối tìm thấy bọn hắn. Mà nếu như đối phương, ngay cả căn nguyên hương hỏa đều có thể đuổi theo, này đều lần theo manh mối đến tìm bọn hắn rất bội phục năng lực truy tung của đối phương. Nhưng đó cũng chỉ là bội phục mà thôi. Bọn hắn cũng có phòng bị, đài truyền hình hương hỏa của bọn hắn, hội tụ nguyện lực của chúng sinh hình thành che đậy, là lần phòng hộ thứ tư, phòng ngừa người khác lần theo hương hỏa tìm kiếm. Nếu như cái này cũng không thể chống cản, đối phương còn có thể đột phá che đậy của đài truyền hình hương hỏa. Theo dõi tới đây, Caroline khẳng định sẽ phòng ngừa đối phương tìm tòi tới đây, đây chính là thành phòng hộ thứ năm. Nếu như Caroline còn không thể chống cản, siêu cổ đại thần linh sẽ ra tay, đây là tầng phòng hộ thứ 6. Chúng ta sáng tạo 6 tầng vỏ bọc, đối phương không có khả năng bắt được điểm yếu của chúng ta. Chúng ta phi thường ổn thỏa. Bọn hắn mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là sắc mặt ngưng trọng, xem TV. Những gia hỏa này, thật sự là có thể. Xem trong đài TV những gia hỏa này, Caroline sắc mặt có chút cổ quái, lại lộ ra vẻ mặt hiểu rõ. Đây chính là vì cái gì để bọn hắn ra tay, chủ trì nguyên nhân. Bởi vì do bọn hắn động thủ, các loại kế sách kỳ kỳ quái quái, tầng tầng lớp lớp, có thể giữ mức độ lớn nhất không bị phát hiện. Tức là bị phát hiện, bọn hắn cũng là một nhóm kia chạy thật nhanh. Đặc tính của văn minh này chính là, bọn hắn so với bất kỳ ai khác đều có nhiều mánh khóe hơn, càng sợ chết hơn, phi thường giả hoạt, các loại thao tác kỳ quái không ngừng. Do bọn hắn ra tay, tiến hành nhóm đầu tiên thăm dò, là tốt nhất. Muốn bắt đầu, Caroline cười một tiếng, không biết bọn hắn đã làm chuẩn bị gì. Ta hy vọng bọn họ vận dụng trình độ buồn nôn như lúc chiến đấu tiểu vũ trụ, lợi dụng một con mắt khắp nơi cướp bóc. Đối đầu ta cùng đế kỳ, tam trụ thần ba người, để thăm dò cái văn minh thần bí mà quỷ dị cường đại này. Chương 1298, dây cáp truyền hình, sinh nhật ma nữ. Giờ phút này, trước máy truyền hình, đang phát sóng trực tiếp. Một chiến binh Unchaman lượng tử, từ từ đáp xuống, lặng lẽ di chuyển trên mặt đất, quan sát những sinh vật đặc thù này. Vốn là sinh vật carbon đơn giản, làn da trắng như tuyết, tai nhọn như tai thỏ. Chúng ta có thể thấy, hành tinh này rất bình thường. Đây không phải là một thế giới siêu phàm, thậm chí cũng không phải là một thế giới khoa học kỹ thuật, còn đang trong giai đoạn phát triển nguyên thủy. Chưa xác định rõ phương hướng phát triển cho mình, là dựa vào sức mạnh cá thể, hay là đi theo sức mạnh quần thể, một người dẫn chương trình, đang chủ trì tiết mục đặc biệt thời chiến này. Bắt đầu rồi, thời khắc quyết định tương lai của chúng ta. Toàn bộ các tồn tại cấm kỵ vĩ đại, thần linh của thế giới tháp cao đều đang chú ý, không rời mắt. Bởi vì đây là chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Thậm chí, bọn hắn có thể sẽ đích thân ra tay bất cứ lúc nào, không ai biết rõ chuyện gì sẽ phát sinh sắp tới. Bọn hắn vô cùng cảnh giác, nghiêm túc. Đông Thanh thần triều, toàn bộ triều đình, trong lò hương tím, khói xanh lượn lờ, lộ ra vẻ cổ kính. Đông Thanh đại đế chăm chú nhìn chằm chằm vào màn này, đang thiết triều. An nguy tương lai của chúng ta chính là lúc này. Các vị bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, trẫm có thể sẽ đích thân dẫn các ngươi ra trận. Vâng, vâng, bệ hạ. Các vị đại thần sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía trước chiến sự. Một ngôi chùa Phật, ánh vàng rực rỡ, vô số la hán tỏa ra ánh vàng ngồi tại chỗ, đồng dạng chăm chú theo dõi. Việc này liên quan đến tương lai của chúng ta, xà thân Phật nói. Tình thế như vậy, ở bảy tầng vực lớn, không ngừng diễn ra, các tồn tại mạnh mẽ đều đang nhìn chăm chú. Lúc này, trong TV, các vị không cần khẩn trương, phóng viên thời chiến tiền trạm của đài chúng ta, Tigaon Chaman, có biện pháp bảo vệ an toàn tuyệt đối, gần như không bị phát giác, truy ngược lại sự tồn tại của chúng ta. Còn về việc hỏi ơn Chaman của chúng ta, đây là lợi dụng nguyện lực của chúng sinh, thông qua phương thức xem TV, kéo ra, triệu hồi từ mộ địa ở đầu cuối thời không, có lẽ vẫn còn rất nhiều người không thể nào hiểu được. Đợi đến tương lai, chúng ta phát ra 7 viên ngọc rồng, địa cầu thiên, các ngươi liền có thể hiểu rõ hệ thống nguyện lực mạnh mẽ và khủng bố. Nguyện lực, trước máy truyền hình, tất cả mọi người rất kinh ngạc. Thạch Cơ cũng nhìn không chớp mắt, kinh ngạc thốt lên, nguyện lực, anh hùng cổ đại, anh hùng Tigaon Chaman chống lại sự hủy diệt của thế giới, vậy mà xuất hiện rồi. Còn ở trên đài truyền hình làm phóng viên, nàng chấn kinh vô cùng, cảm thấy hứng thú mãnh liệt đối với nguyện lực thần bí. Thậm chí, đối với câu chuyện truyền hình mới tương lai, 7 viên ngọc rồng, càng thêm mong đợi và hứng thú sâu sắc. Hứa Chỉ sắc mặt chỉ hơi cổ quái, ngồi trên ghế sofa, xem những kẻ trong TV này, giờ này khắc này, rốt cuộc muốn bày trò gì mới. Phương pháp của Caroline hoàn toàn chính xác. Mỗi người trong số những gia hỏa này đều là kẻ hoạch định. Ngươi bảo bọn hắn sớm chuẩn bị, bó tay với bọn họ, nhưng bọn họ nhất định có thể làm ra những mánh khóe siêu việt không tưởng. Ví dụ như, cái TV nhỏ này, cùng với con mắt trước đó, đường hầm ánh sáng ơn Chaman, đều là kết quả đặc thù của việc bọn hắn sâu chuỗi từng khâu. Bọn hắn mặc dù, xem ra khắp nơi làm càn, tí ta tí tách TV nhỏ, đủ loại hình thù kỳ quái. Nhưng trên thực tế, sách lược nghiên cứu của bọn hắn đều đánh thẳng vào chỗ hiểm, phi thường hữu dụng, Hứa Chỉ lạnh nhạt nói, chỉ bất quá, trước thành quả mạnh mẽ. Bọn hắn đều thích khoác lên một tầng áo ngoài kỳ kỳ quái quái, ví dụ như ơn Chaman, Hồ Lô Oa, Xây Man, bọn hắn thích làm lệch lạc phong cách. Lúc này, người dẫn chương trình trước máy truyền hình chỉ vào hình ảnh Tiga báo cáo hành tinh, nói rõ, hiện tại, chúng ta có thể nhìn thấy, hành tinh này rất bình thường, bọn hắn ở trong chiều không thời gian thấp, gần như là pho tượng bất động, trên đường phố, trong phòng, chúng ta có thể thông qua quay chụp, nhìn thấy kết cấu văn minh của bọn hắn, trước mắt vẫn không có gì khác biệt. Tiết mục thời chiến này, phi thường nghiêm cẩn, từng ly từng tí. Cho những nhà giàu mới nổi sở hữu sức chiến đấu mạnh mẽ, các thần linh, một bài học tìm tòi mẫu mực, làm sao ẩn nấp làm sao hành động. Nhưng rất nhanh, qua mấy ngày, bọn hắn liền phát hiện hành tinh này không có bất kỳ nơi nào đáng giá tìm tòi, không khỏi có chút khó hiểu. Loại tình huống này nên làm như thế nào? Tìm không thấy, phảng phất đối phương không tồn tại. Chẳng lẽ lại muốn bại lộ vị trí của mình? Này quá ngu ngốc! Vô số thần linh nhíu mày trước máy truyền hình. Thời điểm này, người dẫn chương trình truyền hình chỉ vào ống kính phía sau nói, căn cứ vào suy đoán của chúng ta, tình huống này rất có khả năng xảy ra. Các vị không cần lo lắng, này nằm trong dự liệu của chúng ta, mà lựa chọn tiếp theo của chúng ta là chủ động tấn công. Chủ động tấn công, mọi người vẫn rất khó hiểu. Chỉ thấy người dẫn chương trình truyền hình nói, chúng ta đã nói, chương trình giải trí điện ảnh của chúng ta lại biến thành tiết mục thời chiến, lúc đó, chúng ta đồng dạng sẽ phát sóng. Phim truyền hình thời chiến, phim truyền hình thời chiến. Đám người càng thêm khó hiểu, hoàn toàn không biết là có ý gì. Người dẫn chương trình nói, cái gọi là phim truyền hình thời chiến, hiểu đơn giản chính là chúng ta xem TV, liền có thể đánh trận, liền có thể chiến thắng. Nhưng là, tâm tình của chúng ta, nguyện lực, sẽ ảnh hưởng vận mệnh nhân vật chính, ảnh hưởng đến lựa chọn nhân sinh của hắn. Đây là một bộ phim truyền hình có vô số biến số. Ma pháp thiếu nữ tiểu viên, mọi người không có phản ứng. Đông Thanh đại đế hỏi chấm. Không cần bọn hắn ra tay. Bọn hắn ngồi trước máy truyền hình, cái gì đều không cần làm, phụ trách xem TV, liền có thể đánh trận. Bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, căn bản không biết là có chuyện gì. Bọn hắn đều đã chuẩn bị chờ đợi, kết quả hiện tại nói với bọn hắn, các ngươi không cần ra tay, an tâm xem truyền hình trực tiếp, nhìn một chút liền có thể chi phối chiến cuộc rồi. Còn có chuyện gì ly kỳ hơn thế này? Mà bên trong đài truyền hình, mấy ngàn nhân viên công tác mặc áo trắng, cấp tốc bắt đầu chuẩn bị. Các huynh đệ, trận chiến dây cáp đầu tiên, bắt đầu rồi. Chúng ta theo dây cáp, phát động chiến tranh. Nhanh lên, phim truyền hình bắt đầu rồi. Thứ rồi, bộ phận hương hỏa, thu thập cảm xúc hương hỏa tiêu cực, đủ rồi chứ. đủ rồi, trước đó, thu thập đủ ngưng tụ ơn chaman cảm xúc tích cực, tự nhiên sinh ra số lượng tâm tình tiêu cực tương đương. Những hương hỏa hắc ám này đến từ tà ác và hắc ám trong nhân tính, đủ để sinh ra tà thần mạnh mẽ. Chính là những tà thần này có chút đặc thù, phong cách có chút khác lạ, giống như là phong cách Pixel, Van Gogh trừu tượng phái siêu hiện thực. Không phải vừa vặn sao? Những tà thần này, này chính là ma viên ma nữ chi dạ mà chúng ta muốn, bắt nguồn từ quái vật kỳ quái trong bóng tối của lòng người. Như vậy, khiến ma pháp thiếu nữ, khế ước sư, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, máy truyền hình cũng là sinh vật, tivi trong tay ơn chaman, chính là một đài tivi nhỏ đã thành tinh. Lượng tử vướng víu một tivi nhỏ của mình, xem như cameraman trôi nổi, bất cứ lúc nào cũng quay ma nữ. Như vậy đủ rồi. Đúng vậy, đầy đủ rồi, có chư thần trên trời quan sát trực tiếp truyền hình, hình thành nguyện lực, đầy đủ thực hiện phần lớn nguyện vọng rồi. Như vậy, bắt đầu đi. Chúng ta kết hợp siêu tivi nhỏ của văn minh hương hỏa, dựa vào thí nghiệm vừa vặn lần này. Thế giới Truman, chư thần quan sát, chính thức bắt đầu rồi. Trước máy truyền hình, khi mọi người còn đang ngơ ngác, người dẫn chương trình nói, bộ phim truyền hình này tên là Ma Pháp Thiếu Nữ Tiểu Viên Tiền Truyện, trong vũ trụ có chủng tộc văn minh cổ xưa. Incubator chứng kiến nhân loại từ xã hội nguyên thủy phát triển đến nay văn minh, có được kỹ thuật có thể chuyển hóa tình cảm thành năng lượng. Tình cảm, chuyển thành năng lượng, hương hỏa cảm xúc. Tất cả mọi người hơi dừng lại, kinh ngạc bắt đầu. Lúc này, theo trọng điểm thuật lại bối cảnh, trong TV, hình ảnh dần dần rơi vào một thiếu nữ sơ trung cực kỳ bình thường. Học sinh này được lựa chọn dựa theo tâm tính. Nàng lúc này đang trên đường tan học, bỗng nhiên, một sinh vật tự xưng sứ giả, thương tích đầy mình xuất hiện trước mắt, học sinh trung học Viola, cứu nó. Con thỏ nhỏ kỳ quái màu trắng như gốm sứ này, trôi nổi giữa không trung, thiếu nữ, muốn ký kết khế ước với ta không? Trở thành ma pháp thiếu nữ, chỉ cần ký kết khế ước, ta có thể thực hiện một nguyện vọng. Thực hiện một nguyện vọng của ta, đại giá là gì? Trở thành ma pháp thiếu nữ sau, phải chiến đấu với ma nữ. Sứ giả trôi nổi giữa không trung nói, trở thành ma pháp thiếu nữ, thực hiện một nguyện vọng. Các thần linh cao cao tại thượng, nhìn nội dung cốt truyện phát triển, có chút hiếu kỳ, bị cuốn hút vào. Ma Thạch Cơ, thậm chí dòng dõi các tồn tại lớn, nhìn tiểu cô nương đáng yêu cùng tuổi này, có loại cảm giác thân thiết. Ma pháp thiếu nữ này, thật sự là đáng yêu. Lúc này, một bên khác, những gia hỏa này, thật là khiến người tán thưởng. Caroline nhìn đến đây, toàn bộ người đều kinh ngạc. Ngay cả nàng đều không thể không thừa nhận, đây là một diệu kế. Nàng thông minh cỡ nào? Trong nháy mắt đã nghĩ đến chiến thuật đáng sợ này, kết hợp hoàn mỹ hai hệ thống văn minh. Việc này triệt để phù hợp giấc mộng chu mộng trên trời, nếu như nói chu mộng xem toàn bộ vũ trụ hiện thực là một giấc mộng của mình. Như vậy, cái TV nhỏ này chính là xem toàn bộ vũ trụ hiện thực là một bộ phim truyền hình của bọn hắn, mà bọn hắn xem TV, sinh ra hương hỏa. Nguyện lực đối với nhân vật hiện thực sẽ hoàn toàn thay đổi hướng đi của toàn bộ phim truyền hình, sẽ thay đổi tương lai của nội dung cốt truyện trong phim truyền hình. Chư thần cao cao tại thượng, xem TV, mà tâm tình của bọn hắn, nguyện lực, sẽ trồng lên trên người nhân vật này, thậm chí đồng hóa nàng thành hương hỏa thần. Sau đó, sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của toàn bộ nhân vật hiện thực. Mà lúc này, không chỉ có Caroline kinh sợ, Medusa cũng ngây ngẩn cả người. Nàng cười như không cười, những gia hỏa này, đùa bỡn hương hỏa, thật đúng là có một bộ, phi thường vô sỉ. Hệ thống ma nữ này, phi thường thích hợp với hệ thống hương hỏa, cầu nguyện, là hương hỏa chính diện, mà đồng thời cũng sẽ sinh ra hương hỏa cảm xúc tiêu cực. Hội tụ thành ma nữ, ma pháp thiếu nữ cầu nguyện xong, cũng sinh ra ma nữ xuất hiện vì lời cầu nguyện của các nàng, mọi người hơi giật mình. Chỉ có Hứa Chỉ không nói lời nào, hơi thở ra một ngụm chọc khí, bọn hắn đến cả ma pháp thiếu nữ cũng mang ra rồi. Mà đổi thành bên ngoài, hai sinh vật lam sẫm vẫn mỉm cười, đi trên hành tinh này, lại bỗng nhiên cảm giác được một loại khí thế không tên, phi thường quỷ dị, đây là khí tức thật tà ác. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1299, ngơ ngác. Khí tức tà ác gì cơ? Thiếu niên hỏi. Hai người kia khẽ nhíu mày, cảm giác loại khí tức kia thoáng qua rồi biến mất. Phi thường tà ác, hắc ám, hỗn loạn. Cho người ta một loại cảm giác về một sinh vật tà ác, trộn lẫn vô số cảm xúc hắc ám từ nội tâm. Xem ra, viên tinh cầu này thật không đơn giản, rất có thể có di tích văn minh viễn cổ. Hoặc là, những kẻ thành đạo sa đọa truy đuổi chúng ta từ nền văn minh kia đã đến rồi. Bọn hắn nhìn nhau, dự định thăm dò một phen. Một bên khác, rất nhanh, Viola chấp nhận hiện thực. Buổi chiều lúc đi học, trên đường phố, Viola mặc đồng phục học sinh, đi lại trên đường, phía sau đi theo một sứ giả, bay lượn giữa không trung. Nàng ngạc nhiên phát hiện, người đi đường xung quanh đều không ai có thể nhìn thấy con thỏ nhỏ tai mèo màu trắng sứ biết bay này, làm như không thấy. Nguyện vọng gì, ta tạm thời còn chưa nghĩ kỹ. Viola vừa đi vừa đến trường, nhưng mà, ngươi nói ma nữ, đều là tà ác, là phong ấn cổ đại bị phá vỡ, ma pháp thiếu nữ vĩ đại với lý lẽ ma tròn đã đi vào giấc ngủ say. Cho nên ma nữ bắt đầu thức tỉnh, sẽ dần dần gây nguy hại cho toàn bộ thế giới, sẽ xuất hiện tai họa, nếu như nhất định phải có người ngăn cản bọn hắn, ta có thể thử hỗ trợ. Đúng vậy, ngươi có thể làm. Ngươi có thể trở thành một ma pháp thiếu nữ vĩ đại, đánh bại những ma nữ kia, thu hoạch được loại than thở, tịnh hóa các nàng. Sứ giả bay lượn sau lưng, giống như một quả khí cầu. Ma pháp thiếu nữ có được sức mạnh là đến từ lực lượng của lòng người, người thiện lương chính nghĩa nhất định là ma pháp thiếu nữ. Mà ma nữ là một sinh vật tà ác, đến từ nhân tính tà ác, hội tụ hắc ám mà thành, trong số mệnh, hai bên một chính một tà, lực lượng đều đến từ tâm linh của con người. Xa xa nhìn nhau, chỉ cần có ma nữ ở đâu, liền nhất định có ma pháp thiếu nữ, các nàng tựa như là quan hệ nhân quả, cùng tồn tại trong lòng người. Nghe những lời này, Viola cảm thấy có chút hào nhoáng, điều này quá huyền diệu rồi, ý là chỉ có người chính trực, tâm địa thiện lương mới có thể trở thành ma pháp thiếu nữ. Đúng vậy, sứ giả trả lời, ma pháp thiếu nữ là anh hùng vĩ đại thủ hộ nhân loại. Trên thực tế, cho dù anh hùng này ngay từ đầu không thiện lương, hương hỏa hội tụ, ấn tượng của chúng sinh về anh hùng rơi trên người, cũng sẽ khiến đối phương thiện lương, dần dần ảnh hưởng đến nhân cách, trở thành anh hùng trong mắt chúng sinh. Cái gọi là hương hỏa, chính là tà môn như thế. Viola nói rõ, đúng rồi, vì sao ngươi cứ bay lượn phía sau ta? Ta đều không nhìn thấy ngươi rồi. Tiểu sủng vật ma pháp trôi nổi sau lưng lại không có trả lời. Bởi vì xem như camera ẩn, tự nhiên muốn theo sát phía sau quay chụp, tiến hành phát sóng trực tiếp phim truyền hình, cho người xem lão ra trước máy truyền hình theo dõi. Ta cảm thấy được thân thể ta có một loại biến hóa kỳ diệu, mà trước mắt, Viola cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ quái đang tuần hoàn trên thân thể. Đi lại, đây là cảm xúc hội tụ của chúng thần, hương hỏa, thậm chí có thể gọi nó là chúng thần chúc phúc. Một cỗ lực lượng này đang để cho nàng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Lúc này, cỗ lực lượng này đang tẩy rửa tư chất của nàng, để cho tư chất vốn cực kỳ phổ thông của nàng, thậm chí không có chút tài năng tu luyện nào, trở nên phi thường đáng kinh ngạc. Đây là lực lượng vượt qua lẽ thường, thậm chí không cần tu luyện cũng có thể nhanh chóng mạnh lên. Hương hỏa thần linh vốn là một loại sinh vật năng lượng đặc thù. Tựa như ơn cha Mantiga, một khi hình thành, nó đã là thần linh, không cần phải giống như sinh vật bình thường tiến lên dần dần, là một loại sinh vật hội tụ tư duy của chúng sinh. Nhưng điều này cũng mang đến tính hạn chế mạnh mẽ. Nàng sẽ theo chúng thần, hội tụ hỉ nộ ái ố ở trên người nàng, nàng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác, triệt để biến thành sinh vật hương hỏa. Đây chính là ma tính cực đoan của hương hỏa. Nhưng nếu nàng đủ kiên cường, có thể chống cự sự ăn mòn của hương hỏa đối với bản thân, trở thành một sinh vật hương hỏa vẫn giữ được bản ngã. Nếu ý chí nàng không kiên định, hoặc là không ngừng tử vong, hương hỏa liền sẽ triệt để ăn mòn ý chí của nàng, hương hỏa có độc. Lúc đó, nàng sẽ trở thành một sinh vật hương hỏa chân chính trong mắt chúng sinh, dựa theo ấn tượng của chúng sinh đối với nàng, để tiến hành hành động, giống như một sinh vật cơ giới trí tuệ, được chúng sinh ban tặng mà không có chút bản ngã nào. Thế nhưng, loại cơ hội này vốn là cực kỳ hiếm có. Chúng thần, hội tụ tín lực của mình, rơi vào trên người một phàm nhân, là chuyện khó có thể tưởng tượng, soạt. Ngay khi nàng đi lại, bỗng nhiên, toàn bộ đường phố đều yên tĩnh. Người đi đường xung quanh, không biết từ khi nào đã biến mất, nàng dần dần đi ra một cung điện ngăn nắp với những bức tranh mực in phương Tây cực kỳ tiên diễm, với năm màu sặc sỡ. Xung quanh vang lên âm thanh ai oán tà ác của thiếu nữ. Rầm rầm. Từng quả khí cầu tiên diễm trôi giạt trên bầu trời. Chiếc đồng hồ bỏ túi màu xanh đậm kỳ quái đang xoay tròn. Từng đoàn xe lửa tạo thành từ bánh răng, xoạt xoạt xoạt xoạt chạy qua. Thế giới sụp đổ tạo thành từ các ngăn pixel này dần dần hình thành năm màu rực rỡ, phảng phất như vương quốc cổ tích trong truyện tranh. Nơi này là đâu? Sao ta lại tới nơi này? Elvira kinh ngạc đến ngây người. Mau chóng lên tinh thần, là ma nữ đến rồi, phải cẩn thận. Sứ giả kêu to, mau lấy ra ma pháp bổng của ngươi, biến thân. Elvira giật mình, vội vàng xoay người, móc từ trong túi xách ra một cây ma pháp bổng ngắn nhỏ, chậm rãi vung vẩy, nghiêm túc đọc lên chú ngữ. Soạt, vô tận ánh sáng chói lọi vây quanh thân thể nàng, tỏa ra trắng nõn và thần thánh. Ma bổng trong tay nàng bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi, ma pháp bổng nhanh chóng hóa thành một cây ma trượng thon dài thẳng tắp. Phía trên khảm một viên đá quý thủy tinh màu vàng hình thoi tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Đi thôi, ma pháp thiên vũ. Đốt cháy trái tim ta, chân lý chi nữ, trừng trị kẻ cực ác trước mắt. Nàng hét lớn một tiếng, vung vẩy pháp trượng, phảng phất ký ức tăm tối trong nháy mắt trào tuôn mà đến, sử dụng thuần thục một cách tự nhiên, bay múa ưu mỹ giữa không trung, cùng ma nữ chiến đấu. Đối diện ma nữ cười lạnh vài tiếng, ma pháp thiếu nữ ngu xuẩn, các ngươi không thể ngăn cản ta hủy diệt nhân loại, xem chiêu, bi ai chi than thở. Oanh, trận chiến ánh sáng muôn màu bùng nổ. Xa xa, hai sinh vật màu xanh đậm hơi trầm mặc, cảm giác thế giới quan bị đả kích trong nháy mắt. Đó là, cái gì? Bọn hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Không đề cập tới những thứ khác, bức tranh này đã khiến bọn hắn có một khoảng trống trong nháy mắt. Phong cách hội họa màu pixel loè loẹt như vậy, sinh vật tà ác kỳ lạ như vậy, nữ sinh trung học, ăn mặc hở hang như vậy, còn vung vẩy ma pháp bổng, hai bên còn đọc lời kịch xấu hổ như vậy. Đánh qua đánh lại, còn có hiệu ứng quang ảnh, các loại hiệu ứng sáng mỹ lệ đủ màu sắc được kéo căng. Thiếu niên nhìn, trong nháy mắt cũng có chút kinh ngạc nói, đây là cái gì? Xem ra đánh nhau được, còn có chút đẹp mắt, hắn từ ngữ nghèo nàn, không biết nên hình dung như thế nào. Chứ không bàn tới những thứ khác, loại hiệu ứng ánh sáng, chiến đấu này, xem ra quá nhiều động tác khoa trương. Sinh vật màu xanh đậm nhíu mày, chiến đấu, chú ý tiết kiệm, nhanh, một đòn chí mạng. Mà trước mắt là tình huống như thế nào? Hiệu ứng quang ảnh kéo căng, còn có các loại đèn chiếu sáng, thậm chí còn niệm lời kịch xấu hổ, hoàn toàn chính xác. Thoạt nhìn là một nền văn minh phi thường lạc hậu, nhưng cho dù là lạc hậu, cũng càng nên hiểu được tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm động tác không cần thiết. Sinh vật màu xanh nhạt nói, loại cảm giác này, cho con người thật kỳ quái. Phải hình dung như thế nào đây? Ân, tựa như là những phim truyền hình khoa học kỹ thuật, ánh đèn, âm thanh, tư thế, chỉ đạo động tác, biểu diễn đặc dị cho người khác xem, giống như là biểu diễn pháp thuật ưu mỹ. Hắn đưa ra một đánh giá rất lý tính. Hoàn toàn chính xác, nền văn minh này rất có thể đã xuất hiện đứt gãy. Bọn hắn rất có thể chỉ là truyền thừa võ học cung đình biểu diễn, pháp thuật xinh đẹp mang tính chất biểu diễn. Hai người bọn họ đang âm thầm quan sát, đưa ra suy đoán hợp lý nhất. Nhưng mà, chuyện khiến bọn hắn trợn mắt há mồm đã xảy ra. Bởi vì bọn hắn rất nhanh phát hiện, pháp thuật càng loè loẹt xinh đẹp, động tác càng tuấn tú, uy lực lại càng mạnh mẽ. Ngược lại, ma pháp thiếu nữ này, động tác không đủ tiêu sái, không đủ duy mỹ, động tác phi thường ngắn gọn, uy lực bắt đầu giảm bớt nhanh chóng. Đây là thứ gì? Bọn hắn nhìn trận chiến loè loẹt, bỗng nhiên có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ, những động tác mê thích nhất thời này lại ngẫu nhiên phù hợp với một loại pháp tắc tăm tối nào đó? Đưa tới cộng minh của một loại pháp tắc nào đó? Mới xuất hiện uy lực, sinh vật màu xanh đậm chưa kịp phản ứng. Có phải đầu óc ngươi có vấn đề không? Sinh vật màu xanh nhạt trả lời, rõ ràng là làm trái các loại động tác giản yếu, căn bản không phải ngẫu nhiên phù hợp với một loại pháp tắc nào đó. Điều này làm trái lẽ thường, quá quỷ dị rồi. Động tác càng mê thích nhất thời, uy lực càng mạnh. Bọn hắn có chút ngơ ngác. Nhưng trên thực tế, đây mới là tinh túy của hệ thống hương hỏa, động tác được thiết kế tỉ mỉ. Bởi vì xem TV, chỉ cần khiến cho người xem lão ra trước máy truyền hình vui vẻ, động tác đẹp, hình thành văn hóa vòng cơm hương hỏa và tín ngưỡng, liền sẽ càng nhiều hơn. Thế nhưng, bọn hắn lại căn bản không biết điều này, chỉ có thể ngơ ngác. Xem ra, rất quỷ dị, chúng ta quay ngược thời gian, xem lại ảnh lưu niệm trước đó, xem mấy giờ trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai sinh vật màu xanh đậm cười một tiếng, nhưng tiếp theo, bọn hắn nhìn thấy trước đó, toàn bộ mọi người triệt để ngơ ngác. Chương 1300, ai mới là sâu kiến nơi thôn quê? Xem lại hình ảnh thời gian. Trên thực tế, đây không phải bí quyết riêng của bọn họ, mà là điều mà tất cả kẻ thành đạo đều có thể làm được. Còn về việc, đây có phải là loại pháp thuật mạnh mẽ liên quan đến pháp tắc thời gian trong truyền thuyết? Cái này căn bản không liên quan đến thời gian. Xem lại hình ảnh thời gian, loại pháp thuật này rất phổ biến. Nguyên lý bản chất của nó là khi chúng ta quan sát một ngôi sao cách xa vô số năm ánh sáng, thứ ta nhìn thấy không phải là hình ảnh hiện tại của ngôi sao đó, mà là hình ảnh của nó từ vô số năm trước. Chỉ cần bọn hắn nhảy vọt đủ xa, liền có thể lấy ra hình ảnh trước đó. Mà đó không phải là sự nhảy vọt thực sự, mà là một loại trận triệu hồi định vị không gian đặc thù nào đó, thông qua tính toán vô cùng tinh diệu để định vị, đảo ngược truyền tống một đoạn ánh sáng hình ảnh ở khoảng cách rất xa, triệu hồi nó tới đây. Đã định vị được rồi sao? Sinh vật màu xanh đậm cười nói. đã định vị, xem trước 2 tiếng đồng hồ trước, đã phát sinh chuyện gì, 2 tiếng đồng hồ, lấy tốc độ truyền bá của ánh sáng, thì nên là ở khu vực rìa hệ mặt trời của phía nam, một đoạn ánh sáng lưu niệm, bây giờ, ta bắt đầu nghịch hướng mở trận truyền tống. Triệu hoán một mảnh quang ảnh kia tới đây, một sinh vật khác cười nói, đây là một công việc phi thường tinh tế, còn cần phải dựa theo pháp tắc vặn cong ánh sáng trong đó, mới có thể rút ra số liệu quang ảnh rõ ràng. Mặc dù ta lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ ước định tinh cầu này, nhưng vẫn là đối với pháp thuật ở phương diện này, có luyện tập qua. Trên thực tế, đây là loại pháp thuật phổ biến, có tính thực dụng rất cao, đồng thời chủng loại đầy đủ lên tới 100 loại ở giữa chư thiên vũ trụ. Hai người mặc dù ở con đường cấp 9, vẫn có thể dễ như trở bàn tay. Chẳng qua là có thể lấy ra hình ảnh quá khứ không đủ dài, vẻn vẹn 2-3 ngày, bởi vì bọn hắn triệu hồi khoảng cách quá ngắn. Nhưng, nó chỉ có tác dụng với đại đa số người tu hành cấp thấp. Mà với những kẻ thành đạo liên quan đến pháp tắc, dù là cường giả đặt chân trên con đường cấp 9, toàn thân vậy quanh quẩn pháp tắc vặn cong, không cách nào dò xét. Soạt, bọn hắn mở trận triệu hồi truyền tống, nhìn thấy một hình ảnh rõ ràng. Đây là hình ảnh 2 tiếng trước. Ta gọi là sư, ngươi muốn trở thành ma pháp thiếu nữ sao? Ma nữ, đều là tà ác, là phong ấn cổ đại bị phá trừ. Bọn hắn thấy từng bức họa, cả người hoàn toàn sững sờ. 2 tiếng trước, thiếu nữ này vẫn còn là người bình thường. Ánh mắt của bọn hắn lấp lóe một lần sáng chói, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi, cũng như vô cùng tinh tế. Bây giờ nhìn lại mê thích nhất thời, nhưng trên thực tế cũng có chiến lực tiêu chuẩn cấp 6. Bọn hắn vốn cho rằng thiếu nữ này là tuyệt thế thiên tài, mới hơn 20 tuổi cấp 6, ai ngờ, nàng 2 tiếng trước, lại là người bình thường. Vô số cảnh giới cùng hệ thống văn minh, có chút tương tự hình thái sinh mệnh thể nguyên tố, không cần gò bó theo khuôn phép cảnh giới tăng lên. Bọn hắn trao đổi, có chút kích động. Việc phát hiện di tích văn minh mạnh mẽ hoặc chủng tộc tiềm năng, đối với bọn hắn mà nói, bên trên sẽ ban cho đầy đủ cơ duyên. Trên viên tinh cầu này, có chút đồ vật, lần nhiệm vụ tìm tòi này, có lẽ bọn hắn sẽ được khen ngợi. Hai người chúng ta, mặc dù đặt chân ở trên con đường cấp 9 thần linh, mặc dù kiến thức nông cạn, nhưng cho dù là tồn tại phía trên, vẫn sẽ chấn động à. Lại là một nền văn minh thần bí vượt quá phạm vi nhận biết thông thường sao. Sinh vật màu xanh đậm, nhìn về phía hai bên đang đánh nhau, nói, cảm giác được khí tức phi thường kỳ quái, tu luyện cảm xúc. Hai loại lực lượng cá nhân, phảng phất phân biệt đến từ cảm xúc chính diện, cùng với cảm xúc mặt trái. Điểm này rất quỷ dị. Mặc dù trước mắt động tác rất hoa lệ khoa trương, trong lúc chiến đấu, còn phải nhớ kỹ các loại chú ngữ, tên chiêu thức hoa lệ, rất xấu hổ, nhưng bọn hắn chỉ kinh ngạc trong nháy mắt. Tinh cầu này, sở hữu sự huy hoàng của văn minh cổ đại sao? Hai người sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt trao đổi. Chưa chắc là như thế, nếu như có di tích văn minh cổ đại, vậy thì dấu vết của viên tinh cầu này cũng bị hủy diệt quá triệt để rồi, xác suất nơi này từng tồn tại nền văn minh cường thịnh rất thấp. Có lẽ, nơi này đã từng tồn tại một mảnh tinh hệ văn minh cổ, viên tinh cầu này, lúc đó là một trong những tinh cầu phi thường xa xôi, mới có thể may mắn sống sót sau khi bị hủy diệt. Chuyện như vậy, ở giữa vũ trụ rất thường gặp. Chiến tranh thông thường, tinh cầu trung tâm, trước tiên khẳng định sẽ cùng với văn minh bị hủy diệt. Ngược lại một số tinh cầu cực kỳ xa xôi, lạc hậu sẽ còn sót lại một số người sống sót, hoặc là một chút văn minh. Đại đa số di tích mà bọn hắn phát hiện cũng đến từ những tinh cầu xa xôi này. Không thể nào là mồi nhử của văn minh đọa lạc giả sao? Thiếu niên đương nhiên hỏi, dù sao vừa mới nghe được tình thế, vẫn rất cảm xúc. Sinh vật màu xanh đậm cười với thiếu niên, giải thích, không biết rõ, nhưng không cần thiết phải phỏng đoán, nghi thần nghi quỷ. Bởi vì đây là chuyện không có cách nào ngăn chặn, nếu thật muốn trà trộn vào Uyên Lam thần vực, thì vô cùng đơn giản, chư thiên vũ trụ quá khổng lồ. Đối với những kẻ thành đạo kia, các loại văn minh cổ quái kỳ lạ không biết, vượt qua phạm vi lý giải của chúng ta về thủ đoạn, lẫn vào trong đó, các loại thủ đoạn che đậy. Là chuyện dễ như trở bàn tay, chúng ta ủng có ngàn cái văn minh, sinh linh càng là vô số, chẳng lẽ, ba đại thiên tôn, lại từng người một bắt được đến. Đó là không thiết thực, thậm chí ngay cả hai chúng ta, cũng có thể là nội ứng của văn minh kẻ thành đạo xa đọa, ngươi cần phải cẩn thận. Hai vị lão sư, các ngươi làm sao có thể chứ? Thiếu niên kinh ngạc. Ha ha ha ha, ví von. Ví von mà thôi, tóm lại, cố gắng hết sức không tin tưởng bất kỳ người nào, nhưng đồng thời, chúng ta cũng không thể thấy một nền văn minh liền nghi thần nghi quỷ. Bằng không thì, chúng ta sẽ không thể ở giữa mấy chục vạn năm văn minh du mục, thu nạp số lượng văn minh khổng lồ như vậy, tạo thành một đồng minh to lớn rồi. Vậy gián điệp, chẳng phải là rất đáng sợ, vẫn có thể trà trộn vào. Thiếu niên nói, ha ha ha ha, làm sao lại đáng sợ? Chúng ta tự nhiên có cơ chế văn minh thành thục để đối phó với bọn hắn, bằng không, làm sao có thể sống đến ngày hôm nay? Sinh vật màu xanh đậm cười lớn ha ha, nên biết, chỉ có 3 vị đại đạo tồn tại yếu cấp 10 thiên tôn, mới nắm giữ tầng lớp quyết sách hạch tâm chân chính, cái khác cấp 9, trà trộn vào càng nhiều thì làm được gì? Đến chỗ chúng ta, vì chúng ta chấp hành nhiệm vụ, lữ hành chức trách. Vậy chẳng qua là vì chúng ta phát triển văn minh, vì chúng ta phục vụ. Thiếu niên hơi cứng đờ. Trên thực tế, Uyên Lam thần vực chúng ta, phi thường rộng lớn hỗn tạp, ngụy trang, lẫn vào trong đó kẻ thành đạo sa đọa, tuyệt đối không phải số ít, không cách nào phát hiện bọn hắn thì sao chứ? Bọn hắn không cách nào đối với chúng ta làm bất kỳ chia cắt nội bộ, châm ngòi ly gián, bởi vì nội bộ chúng ta vốn là lỏng lẻo, lẫn nhau cảnh giác. Điều chúng ta có thể tin tưởng chính là 3 vị trí cao thần, bọn hắn vì chúng ta tiến hành phân phối nhiệm vụ, đem liên lạc thành một khối tấm sắt, mà những kia lũ gián điệp, bọn hắn nếu muốn ngụy trang, sẽ vì chúng ta chấp hành nhiệm vụ, vì sự phát triển của thần vực này, góp một viên gạch, cộng đồng giao tiếp phát triển. Hai người vừa nói, vẻ mặt vừa lạnh nhạt. Thiếu niên trầm mặc mấy giây, lại hỏi, vậy gián điệp vẫn có tai họa ngầm a, một phần nhỏ 1-2 tầng thành viên văn minh, không có chuyện, nhưng trà trộn vào 6-7 tầng gián điệp thì sao? Chẳng phải nội bộ sẽ tan rã? Ha ha ha, ngươi rất thông minh, không hổ là thiên tài hiếm thấy ít có của văn minh chúng ta. Sinh vật màu xanh đậm cười lớn, vẻ mặt yêu chiều, đúng vậy, những văn minh du mục yếu cấp 10 khác cũng đang chạy nạn trong quá trình du mục. Hoàn toàn chính xác sẽ bị tan rã như vậy, có lẽ sẽ chết bởi thẩm thấu tan rã nội bộ kiểu này, nhưng chúng ta thì khác, chúng ta vĩ đại. Chúng ta là mạnh nhất. Uyên Lam thần vực của chúng ta, 3 đại thiên tôn xem như Uyên Lam thần tộc, nắm giữ thời gian 3 vị này tồn tại. Có thể cho thời gian trên người chúng ta xuất hiện đình trệ, có thể đem chúng ta tạm thời biến thành người vĩnh sinh, ngươi có biết điều này có nghĩa là gì không? Tất cả tồn tại gia nhập Uyên Lam thần vực chúng ta, chỉ cần được 3 đại Uyên Lam thiên tôn lọt mắt xanh, mượn cho vĩnh sinh, đều có thể viên mãn 4 gen, có hy vọng như thế, làm sao bọn hắn có thể đảo hướng văn minh sa đọa? Thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ, hoàn toàn chính xác là như thế. Đây là vấn đề lợi ích, trực tiếp dùng lợi ích để trói buộc. Chỉ cần bọn hắn ném ra lợi ích khổng lồ hơn so với văn minh đọa lạc giả là có thể. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ai sẽ lựa chọn sa đọa? Mà bị 3 đại thiên tôn đình trệ thời gian trên người mình, bọn hắn sẽ tạm thời tính vĩnh sinh, bọn hắn sẽ có đầy đủ thời gian, mài rũa 4 gen viên mãn, có đầy đủ thời gian. Đi con đường cấp 9, có đầy đủ thời gian, bước vào cấp 10, chỉ cần thời gian đủ dài dằng dặc, toàn bộ thiên tư đầy đủ thần linh, đều là cấp 10 chắc chắn. Gián điệp đến, cũng muốn phản chiến. Bởi vì bọn hắn căn bản không thu những kẻ thành đạo cấp 9 có gen không viên mãn, những kẻ đã không có tương lai kia, bất kể có sa đọa hay không, đều bị cự tuyệt ngoài cửa. Chỉ thu những thiên tài còn có tương lai, bọn hắn tự nhiên hiểu đi theo ai, có tiền đồ hơn, khẳng định sẽ gia nhập bọn hắn, cộng đồng chống cự văn minh đọa lạc giả. Thế là, Uyên Lam thần vực của bọn hắn liền điên cuồng lớn mạnh, lực lượng chống cự càng ngày càng mạnh. Chỉ là, miếng thịt này của bọn hắn quá béo, sẽ bị càng nhiều đọa lạc giả để mắt tới, liên hợp cùng một chỗ, ra tay với bọn họ. Rõ ràng rồi sao? Đây chính là sự cường đại của chúng ta. Sinh vật màu xanh đậm vẻ mặt ngạo nghễ, cười nói, mà 3 vị thiên tôn thu đồ, từ trước đến nay đều không tính toán lai lịch của đối phương, chỉ cần tư chất đủ kinh diễm nghịch thiên, vậy là đủ rồi. Bởi vì bọn hắn biết rõ, cho dù là thiên tài yêu nghiệt do văn minh sa đọa phái tới, dụng ý khó dò thì sao? Các thiên tài, tất nhiên sẽ phản chiến, bên kia, tiền đồ càng thêm ánh sáng, không cần thiết phải phân biệt. Thiếu niên vẻ mặt ước mơ. Đúng thế. Gia nhập Uyên Lam thần vực, trở thành đệ tử của những tồn tại vĩ đại kia, trở thành tộc nhân của bọn hắn, có được tương lai tốt đẹp, có được huyết thống Uyên Lam thời gian mạnh mẽ nhất, liền có thể sáng tạo đạo thuộc về chính mình, có được tuổi thọ vĩnh hằng, làm sao có thể còn đi cướp đoạt người khác. Quá mạnh rồi. Uyên Lam thần vực của chúng ta, quá cường đại. Thiếu niên âm thầm vung nắm đấm. Khó trách văn minh kẻ thành đạo bình thường, phần lớn mấy chục vạn năm chính là một chu kỳ hủy diệt, mà bọn ta có được 57 năm lịch sử huy hoàng dài đằng đẵng, đã dung nạp mấy ngàn văn minh lớn lớn nhỏ nhỏ, còn truyền thừa 5-6 đời, còn ở cực đoan hưng thịnh. Chúng ta là chính đạo, đường đường chính chính. Sinh vật màu xanh đậm nhìn về phía sinh vật kia, cho nên, ngươi là hy vọng của nhất tộc chúng ta hy vọng ngươi có thể thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử của các thiên tôn. Ta hiểu rồi. Thiếu niên kích động nói. Hai người hiện lên một vòng vui mừng, lại lần nữa giải thích. Trên thực tế, gián điệp hoàn toàn chính xác là càng ngày càng ít, bởi vì phái tới chỗ chúng ta. Rất nhiều đều sẽ phản chiến, mà đến chỗ chúng ta, không có bất kỳ cái gì được lợi, thậm chí còn vì chúng ta chấp hành nhiệm vụ, ham muốn cái gì của chúng ta. Chẳng lẽ, ham muốn những pháp thuật thông dụng khắp nơi có thể thấy của chúng ta? Bọn hắn nhìn về phía văn minh này, lắc đầu, những văn minh mạnh mẽ có thể coi là gián điệp, tất nhiên nội tình thâm hậu. Pháp thuật thông dụng cấp 9 thành đạo, làm sao có thể không biết rõ? Những văn minh cấp 9 nội tình nông cạn, lại sâu kiến, cũng không thể không biết những đạo thuật cấp 9 thông dụng này. Theo bọn hắn nghĩ, điều này căn bản không có khả năng có lòng dạ khó lường. Bọn hắn dạy bảo, chính là pháp thuật thông dụng, ví dụ như xem lại thời gian trước mắt này chính là phi thường thông dụng phổ biến. Trừ phi là văn minh lạc hậu sâu kiến chân chính, bằng không, làm sao lại bức vẽ bọn hắn những pháp thuật thông dụng này. Nhưng, văn minh lạc hậu chân chính, làm sao có thể đem gián điệp, giấu giếm được bọn hắn. Đây là tự mâu thuẫn. Hệ thống này, hẳn là thổ dân của văn minh này, hoặc là di tích viễn cổ. Mặt khác, trước máy truyền hình, nhìn mấy tồn tại màu xanh đậm bị câu dẫn ra, các người chơi vô cùng hoảng sợ, nhịn không được kêu lên, cái quái gì vậy, các huynh đệ, pháp thuật này, lại là xem lại thời gian. Triệu hồi hình ảnh quá khứ, có chút lợi hại à. Nhanh ghi chép lại, chúng ta đây gọi là học tập. Xem ra, văn minh này, có vẻ không phải là loại sâu kiến nhỏ lạc hậu, vậy mà lại có pháp thuật nghịch thiên lợi hại như vậy. Có người chơi vẻ mặt thành thật, có thể là loại sâu kiến lớn hơn một chút, chỉ là không biết, có biết sáng thế thần không? Nếu như không biết rõ, chính là một con sâu kiến lợi hại hơn một chút mà thôi. Bất quá, pháp thuật này thật trâu bò. Có ba động không gian, cái này có khả năng không phải pháp thuật thời gian, có thể là pháp thuật không gian. Nguyên lý ta rất muốn có chút rõ ràng, chỉ là truyền bá, là triệu hồi một đoạn ánh sáng hình ảnh ở bên ngoài vũ trụ rất xa nào đó, chỉnh lý dòng số liệu tin tức trong đó. Nguyên lý này, có chút lợi hại a, xem bọn hắn có pháp thuật kẻ thành đạo mạnh mẽ gì rồi nói sau. Bọn hắn tràn đầy phấn khởi nhìn tivi nhỏ, phát huy tinh thần truyền thống. Các bạn vừa nghe xong tập 130 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.